Lộc Kỳ xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta được cùng nhau đi với của bầu chuyện Thiên Quân Nghịch Thiên. Các bạn nhớ để lại cho mình một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Và sau bộ chuyện này mình sẽ đọc một bộ chuyện khác của Lâm Phàm, của tác giả Tân Phong. Các bạn nhớ đón xem nha. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua luôn ủng hộ theo dõi mình. Thank you. Tập 96, chương 649, không phải bọn ta giết tà thần. Thủy Hoàng hưng phấn xông lên, đám người kiếm chủ tự nhiên cũng không cam lòng bị tụt lại phía sau. Kiếm chủ dẫn theo hơn 100 vạn thanh kiếm của kiếm cùng quét ngang thiên địa, đánh cho Hoàng Yêu không ngóc đầu lên được, rồi đánh cho Nguyên Soái lên mình đau đầu không thôi. Tuy hiện giờ hắn đã trả lại căn cơ, nhưng vẫn không thể coi thường được thực lực của kiếm chủ. Khí thế của kiếm chủ tăng lên mạnh mẽ, trên bầu trời lơ lửng vô số kiếm ý ẩn chứa sức mạnh chết chóc. Đã lâu hắn không ra tay, khí thế sát phạt ẩn giấu ở trong lòng, không có nơi để thi triển. Hôm nay gặp được tà thần, vừa hay có thể phát tiết một trận. Kiếm chủ chắp tay mà đứng, lơ lửng giữa không trung, áo khoác phần phật tung bay. Hắn một bước tiến lên, kiếm ý sát phạt trên bầu trời trút xuống như mưa rơi. Chơi tuyệt, rốt cuộc kẻ nào thả tên đó vào? Tà thần Nghêu Thuận tức giận gầm lên. Hắn bị nuốt vài lần, rốt cuộc cũng chờ đến cơ hội đi ra khỏi đó. Lửa giận trong lòng khó có thể dập tắt. Hắn cho rằng các tà thần khác bán đứng bọn họ, bằng không sao có thể xảy ra chuyện thế này. Bỗng nhiên khí tức này, tà thần Nghêu Thuận sửng sốt. Hắn cảm nhận được vài luồng khí tức khủng bố ẩn chứa sát khí mãnh liệt đang lao từ phía xa đến. Hắn ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt kinh hãi. Cái gì? Trên không trung, vạn thanh kiếm lao vút xuống, mang theo uy thế khủng khiếp vô biên. Kiếm ý đâm vào mắt, vào cơ thể của tà thần. Đối phương bị đâm thành tổ ong, tiếng gào thê thảm vang lên. Kiếm chủ à, chiêu này của ngươi lợi hại đấy, đâm tà thần này thành tổ ong vò vẽ luôn kìa. Nhưng mà tình trạng của hắn thế này bọn ta không biết có nên xuống tay được đâu. Thủy Hoàng hô, hai nắm đấm của y ngưng tụ vầng sáng trong suốt, nhìn trái nhìn phải, hòng tìm ra được chỗ nào đó ở trên người tà thần có thể xuống tay được. Lợi hại hơn còn ở phía sau cơ, kiếm chủ nói. Hắn nín thở, sau đó hai mắt bỗng nhiên thay đổi. Hắn quát lên một tiếng, huyết kiếm. Kiếm ý đâm trên người tà thần rung lên, sức mạnh giết chóc vô tận bộc phát. Oành một tiếng, kiếm ý nổ tung vang dội khắp trời đất. Tiếng kêu rên thảm thiết của tà thần vang lên không ngừng. Tà thần nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Lợi hại, Thủy Hoàng toán thưởng. Động tác của y cũng không có dừng lại, hai nắm đấm vùng lên, tia sáng hóa thành hai con rồng nước xông thẳng về phía trước. Tiếng rồng gầm vút rung trời, hai con rồng nước quấn quanh cơ thể của tà thần, sau đó ầm một tiếng lại nổ tung. Triệu Lão Tổ và Tô Trường Sinh cũng không cam lòng yếu thế, khí thế dâng trào ngưng tụ đến cực hạn, rồi ra tay trong nháy mắt. Hảo quang chói lóa bao trùm cả không gian, toàn bộ đều đánh ở trên người tà thần. Thiên Minh Sư yên phận đứng một chỗ quan sát. Thực lực của hắn yếu hơn bọn họ rất nhiều, nên không đi hỗ trợ làm gì. Huống hồ nếu thật sự xông lên, kết quả cũng không khác mấy, hơn nữa rất có thể sẽ bị đối phương đánh bay. Lão phu khổ tu số mệnh lại khiến tu vi giảm xuống, sớm biết vậy đã tu luyện trước rồi. Thiên Minh Sư không biết làm sao, nhìn mà họ đánh đấm sung sướng như vậy lại cảm thấy ngứa tay. Tuy mấy ông già lớn tuổi nhưng tay chân vẫn còn nhanh nhẹn lắm, tung ra từng đòn mạnh mẽ, đối thủ trông thảm hại vô cùng. Dừng tay, đừng đánh nữa, hình như là chết mất rồi. Thủy Hoàng cảm thấy không đúng, đòn mạnh mẽ cuối cùng, đối thủ trông vô cùng thảm hại. Tiếng gào của tà thần tắt ngấm, còn thân thể vốn rất cao giờ đã co rút lại rất nhiều. Đám người kiếm chủ nghe vậy lập tức dừng tay lại. Khu vực dung chuyển vì uy lực khủng bố dần dần yên tĩnh lại, bụi bặm cũng đang tiêu tán. Một cái hố sâu xuất hiện trên mặt đất, trong hố bốc lên khói trắng. Thủy Hoàng nhảy xuống xem tình hình, ngay sau đó vẻ mặt y trở nên bất đắc dĩ, không biết thứ gì đen sì trong hố. Một đám người đáp xuống vây quanh hố sâu, tầm mắt đổ dồn vào bên trong. Bảo Hoàng muốn hỏi xem cái thứ đen sì tròn tròn đấy là cái gì, Thủy Hoàng hỏi. Tô Trường Sinh nói, không nhận ra, có lẽ là máu thịt của tà thần. Mẹ kiếp, ngươi cũng biết đó là máu thịt của tà thần cơ à? Sao lại bị đánh cho nát bét thế này? Thủy Hoàng mắng, rồi nhìn về phía kiếm chủ. chuyện này ngươi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đấy. Tà thần đang bình thường lại bị ngươi đâm thành con nhím, ngươi còn chưa thấy đã mà còn cho nổ luôn, biến tà thần thành thế này, dù có thứ gì tốt thì cũng mất luôn rồi. Thủy Hoàng, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người, ta đây có đâu có hủy xác, theo ta thấy hẳn là lỗi của các ngươi mới đúng. Kiến chủ há có thể bị bọn họ nghi ngờ, đương nhiên phải phản bác lại rồi, hắn tuyệt đối không gánh cái sai này. Một đám người đến tà thần giới tìm tà thần, hôm nay gặp được, cuối cùng đánh tà thần đến mức chỉ còn lại một cục thịt đen xì, mà bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Hành động này thật sự là quá đáng. Hay, mọi chuyện đều do vận mệnh sắp đặt rồi, chuyện này chỉ có thể nói cơ duyên này hữu duyên vô phận với các ngươi. Thiền mệnh sư bình tĩnh nói, theo số mệnh vốn dĩ các ngươi sẽ có thu hoạch, nhưng hiện tại xem ra thu hoạch đã không còn. Đám người Thủy Hoàng trố mắt nhìn nhau, không ngờ còn có thể như vậy. Thiền mệnh sư à, ngươi thử nhìn xem còn nữa hay không, Thủy Hoàng hỏi. Y nhận ra tà thần cũng chỉ có thế, hơi chú ý một chút sao có thể có chuyện được. Thiền mệnh sư lắc đầu nói, làm sao có nhiều may mắn như thế được, mà các ngươi cũng đừng có coi thường nơi này. Ta vừa quan sát cảm thấy thế giới này rất kỳ lạ, nguy cơ từ tứ phía, vừa rồi chúng ta đã may mắn thôi, có thể gặp chẳng thể cầu, đành phải chờ tiếp nhận thôi, hy vọng lần sau may mắn được như vậy. Ơi, Thủy Hoàng thở dài một tiếng, cái gì nhất định có trong số mệnh ắt sẽ đến, cái gì không có trong số mệnh thì chớ nên cưỡng cầu. Thì ra là ý này, sớm biết vậy một mình ta ra tay cho rồi, đảm bảo đối phương được toàn thây. Thế nhưng đám các ngươi gia nhập lại khiến hết kết quả thay đổi, đúng là bo tay. Lâm Phàm và Tiêu Lão Tổ đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Quái lạ thật đấy, sao lại vậy nhỉ? Tiêu Lão Tổ cau mày, thật cảm thấy vô cùng khó hiểu. Quy luật đạo văn trở về nhanh như vậy, đồng nghĩa với việc tà thần bị giết liên tục. Thế nhưng y và Lâm Phàm trưởng môn tìm kiếm lâu như vậy rồi mà cô không phát hiện ra tung tích của tà thần, đúng là kỳ lạ. Tình huống này bất thường quá, chỉ sợ tà thần không xuất hiện ở nơi này, hoặc vốn dĩ không có người của Tứ Đại Minh ở đây săn giết tà thần. Ngươi nói xem liệu có phải là đám tà thần đó lục đục nội mộ không? Lâm Phàm hỏi. Tiêu Lão Tổ lắc đầu. Không thể nào, dù tà thần có lục đục với nhau thì tuyệt đối cũng không thể tàn sát nhau được, vì như thế là vi phạm quy củ của tà thần. Cho dù là tà thần đệ nhất cũng không dám giết tà thần khác không kinh rẻ như thế được. Vậy tiếp tục tìm kiếm đi, ta cảm giác chúng ta càng ngày càng đến gần chân tướng rồi, Lâm Phàm nói. Được. Vài ngày sau, quy luật đạo văn ở trong thiên địa càng lúc càng nồng đậm. Trong vực sâu, trạng thái tinh thần của Hoàng Yêu dần trở nên cuồng loạn hơn. Tà thần bị hắn cắn nuốt không ngừng, dáng người cũng hoàn toàn thay đổi, có thể nói hắn đã trở thành một con quái vật. Hơn nữa khí tức tỏa ra từ trên người của hắn càng lúc càng giống khí tức của vực sâu, trộn lẫn với một loại khí tức nào đó. Tà thần bút lên chú ý hết mọi chi tiết, vốn dĩ định biến Hoàng Yêu thành tà thần, nhưng không ngờ khi khí tức vực sâu bao trùm trên người đối phương lại bị hóa giải, rồi dung hợp khí tức của bản thân hắn, hình thành một loại khí tức đặc biệt. Đồ của kẻ này có lai lịch thế nào? Tà thần bút lên trầm tư, hắn rất muốn hiểu được tình huống của Hoàng Yêu, nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn không nhìn thấu. Tuy mọi chuyện quả thật đang được tiến hành theo ý của hắn, mặc dù không đạt đến mức mong đợi, nhưng cũng không có vấn đề gì to tát. Quy luật đạo văn dần dần quay lại, vực sâu bắt đầu khôi phục, không bao lâu nữa là có thể trở về với trời đất. Ý nghĩ của Putrin dần dần được thực hiện, tâm tình của hắn rất vui vẻ, sảng khoái không nói lên lời. Tuy không thể biến đối phương thành tà thần, nhưng tình trạng của đối phương cũng đã không ổn, bị khí tức của vực sâu bao trùm, trạng thái tinh thần đã bắt đầu hỗn loạn. Trong lúc hắn đang suy tính những chuyện này, vô số tà thần kêu rên thảm thiết, thậm chí có tà thần bắt đầu mắng chửi. Bọn họ cũng bị đẩy đến đường cùng. Vực sâu giống như có thù oán với bọn họ, mỗi lần sống lại đều ở một nơi cố định, hoàn toàn không chịu sự khống chế của bọn họ. Hơn nữa, ở đó còn có một con quái vật thích nuốt bọn họ. Đúng, chính là quái vật. 10 tà thần hàng đầu còn lại phát hiện ra tình hình không ổn từ lâu. Bọn họ đi đến vực sâu phá hỏng, phá vỡ vực sâu, đến nơi đó xem xét tình huống. Thế nhưng không ngờ vực sâu lại ngăn trở bọn họ bên ngoài, thậm chí bọn họ không có cách nào tiến vào trong được. Bút lên, bọn ta biết ngươi đang ngăn cản bọn ta, rút cuộc ngươi đang làm cái gì hả? Tà thần xếp vị trí thứ 3 tức giận gầm thét. Vực sâu rung chuyển, hiển nhiên hắn đã phẫn nộ đến tột độ. Người có biết người đang làm hại tất cả tà thần không? Hắn gào lên, mong đối phương có thể đi ra nói rõ tình hình cụ thể. Thế nhưng cho dù hắn gào to đến đâu, tà thần Putin vẫn không xuất hiện, như thể đã ngả bài. Hắn điên mất rồi, một tà thần nói. Sau đó lại có tà thần khác nói. Quy luật đạo văn từng chấn áp chúng ta đang xói mòn một cách nhanh chóng. Rốt cuộc hắn định làm gì? Tam trụ nguyên thần và cổ thần đã biến mất có liên quan chặt chẽ đến quy luật đạo văn. Chẳng lẽ hắn định thả tam trụ nguyên thần và cổ thần ra? Bọn họ nhìn vực sâu, tuy rằng không thấy tình hình bên trong, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được vô vàn tiếng kêu rên đau đớn của các tà thần. Có thể thấy bọn chúng đang phải chịu sự thống khổ không thể nào tưởng tượng nổi. Tà thần không phải do các ngươi giết à? Lâm Phàm chạm mặt nhóm Tô Gia, bèn hỏi xem có phải bọn họ đã giết tà thần không. Thế nhưng câu trả lời rằng là không phải. Bắt đầu từ khoảng thời gian trước, bọn họ cũng hiếm khi gặp được tà thần. Đặc biệt dạo gần đây, tà thần một ngày ít hơn, thậm chí có thể nói tà thần gần như biến mất hoàn toàn. Lâm Phàm và Tiêu Lão Tổ nhìn nhau, hai người đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Lâm trưởng môn à, nếu như không phải bọn họ giết tà thần, vậy rốt cuộc ai đang tàn sát tà thần? Trừ phi thật sự có tà thần khác đang giết bọn chúng. Tiểu Lão Tổ nói. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trong khoảng thời gian này, quy luật đạo văn đã trở về nhiều hơn, giống như là xé toạc ra một vết nứt. Nước lũ nhiều không kể xiết trào ra từ bên trong, không thể nào ngăn cản nổi. Nếu là trước kia thì chuyện này quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Xem ra kết quả sẽ nhanh thôi, chúng ta trở về thôi. Lâm Phàm trầm tư. Thế này là phải quyết chiến một trận sống mái ư? Mới nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ. Chương 650, chuyện này ta sẽ giúp các người. U Thành. Lâm trưởng môn à, kỳ thật chúng ta không cần thiết trở về, có thể ở nơi đó tiếp tục quan sát tình hình, nói không chừng cũng sẽ có phát hiện mới. Tiểu Lão Tổ nói. Mới cay rắm. Tiêu Lão Tổ thật thích nghĩ háo huyền. Lâm Phàm cho tới bây giờ sẽ không tin có vận tốt đến như vậy. Coi như thật sự có vận tốt thì đó cũng là bi kịch ở phía sau đuổi theo. Phàm Nhi, các ngươi ở tà thần giới xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao thiên địa pháp tắc đạo văn lại thay đổi nồng đậm dày đặc như thế này? Lâm Vạn Dịch hỏi. Từ sau khi đột phá lên đạo cảnh tầng 8, hắn vẫn luôn đang tu luyện. Trước kia còn có chút khó khăn, nhưng thời gian dần dần trôi qua, hắn phát hiện ra đạo văn pháp tắc bắt đầu biến thành nồng đậm dày đặc, mà mỗi ngày thay đổi cũng vô cùng kinh khủng, khiến Lâm Vạn Dịch cảm giác có chuyển biến không đúng. Chà, tình hình cụ thể thì con cũng không biết rõ. Lâm Phạm nói. Hắn cũng đang suy nghĩ việc này đến cùng là tình hình gì đây, luôn có cảm giác có điểm gì lạ lạ. Theo lý thuyết, nếu như không phải người của Tứ Đại Minh chủ động động thủ, vậy rốt cuộc là ai đang động thủ? Lâm trưởng môn à, kỳ thật chúng ta không nên trở về. Đã không biết là ai làm thì chúng ta đều ở lại tà thần giới chậm chậm rãi tìm kiếm. Chỉ cần truy tìm thì nhất định sẽ có thể phát hiện đến cùng là ai. Tiểu Lão Tổ nói. Hắn có chút không nỡ rời khỏi tà thần giới. Chém giết tà thần là một chuyện vô cùng sung sướng, cứ như vậy từ bỏ, ngẫm lại cũng cảm giác có chút để cho người ta bất đắc dĩ. Người muốn đi thì tự mình đi đi, ta cũng có chuyện. Lâm Phàm trả lời. Bây giờ còn đi tà thần giới có làm được cái gì? Đến cây bóng cũng khó gặp được. Thật không hiểu rõ những tà thần này đến cùng là nghĩ như thế nào. Tình nguyện bị người khác chém chết, cũng không chịu chủ động đi ra để hắn chém. Tốt xấu các người chết trong tay đà cũng là đang chứng kiến một vị cường giả khủng bố trưởng thành. Trong quá trình lớn lên, các người cũng được coi như là có chỗ công hiến, nói ra cũng không có mất mặt. Tiểu Lão Tổ bất đắc dĩ, một mình một người đi tà thần giới, vẫn là thôi đi. Nếu thật gặp phải tà thần không muốn gặp, sợ là đến chạy cũng thành vấn đề. Vực sâu. Tịch đến làm tà thần bút lên, biết rõ lai lịch của Hoàng Yêu. Hắn tên là Hoàng Yêu, thổ dân của vùng đất chủ phú, đã từng là người của trùng cốc, tu luyện chính là ngự trùng thuật. Tịch chậm rãi nói. Hắn biết mình đã cùng tà thần làm một thể, đã không còn là nhân loại. Trận danh chuyển biến làm tâm thái của Tịch cũng có thay đổi cực lớn. Lại thêm vì hành vi của liên minh càng làm cho hắn thất vọng đến cực hạn. Cho nên hắn bây giờ không vì ai mà sống, mà vì chính mình mà sống, đồng thời là vì báo thù. Nhân loại làm sao làm được chuyện này? Tà thần Putin Lâm Phàm thật sâu trầm tư. hắn có chút nhớ nhung không hiểu nổi đối phương đến cùng là thế nào làm được. Sau đó hắn nhìn về phía Tịch. Hắn cũng là nhân loại, nhưng sau khi bị vực sâu bao lấy cũng thay đổi thành tà thần. Mặc dù cùng những tà thần kia có chút khác biệt với bản chất, nhưng sẽ khác nhau không quá lớn. Nhưng bây giờ tình trạng của Hoàng Yêu khác xa ngoài dự liệu. Tịch có thể biết rõ Hoàng Yêu ở nơi nào đó của vực sâu chém chết tà thần. Có lẽ bởi vì hắn được tà thần vuốt lên nhìn chúng, hoặc bản thân chính là nô bộc của đối phương. Trong cõi u minh, hắn cảm giác mình bị một loại nào đó khống chế. Tuy nói lại cảm giác này rất vi diệu, thế nhưng khi hắn thật muốn phản bội đối phương, chỉ sợ là sống hay chết cũng chỉ là một ý niệm của đối phương mà thôi. Được rồi, đừng nghĩ rất nhiều phiền não. Tịch, thời gian người báo thù sắp đến rồi. Chờ đến lúc đó, nhóm tà thần đến thế giới của người đã từng ở, chiếm lĩnh bọn chúng, mà người trở về đối với bọn chúng mà nói không còn hy vọng mà là ác mộng. Vũ Tuyền nói. Ta đã chờ đợi quá lâu rồi, Tịch chậm rãi nói. Lòng báo thù của hắn trèo chống hắn đến bây giờ, tuyệt đối sẽ không quên thù hận ở trong lòng. Không chỉ muốn tìm Lâm Phàm báo thù, còn có cả liên minh. Hắn cũng sẽ không quên liên minh. Viêm Côn thu dọn tàn cuộc của liên minh, lần tà thần xâm lấn kia đối với liên minh mà nói tạo thành ảnh hưởng khá lớn, tử thương vô số. Cái này đã để nhóm công dân liên minh sa vào trong khủng hoảng. Đối với bọn hắn mà nói, thời gian không có, an ninh cũng qua. Đáng sợ như vậy, chỉ là Viêm Côn cũng không có nói cho tất cả công dân liên minh biết kẻ cầm đầu là ai. Tịch xuất hiện cũng không phải một chuyện tốt. Mặc dù đa số người cũng tán thành chính quyền bọn hắn, nhưng vẫn như trước có một bộ phận còn đang suy nghĩ về liên minh khi trước. Nếu để cho bọn hắn biết rõ Tịch trở về, cũng sẽ không biết sẽ phát sinh dạng chuyện gì. Nhưng vào lúc này, Viêm Côn cảm giác được thứ nguyên chấn động. Lâm chủ bọn à, sao người lại tới đây? Viêm Côn mặt lộ vẻ vui mừng hỏi. Theo Viêm Côn, bây giờ đang cố gắng liên minh cùng vùng đất chủ phú ở giữa thiết lập quan hệ ngoại giao, đã có mở ra mở đầu rất hoàn mỹ, chỉ cần tiếp tục cố gắng tiếp. Hắn liền có thể mặt dày cùng Lâm Trường Môn nói tới chuyện này. Liên minh tài nguyên khan hiếm đã bị đào rỗng, nhưng vùng đất chủ phú nơi đó tài nguyên lại giàu có vô cùng. Trước kia đều là muốn dựa vào thủ đoạn cường ngạnh cướp đoạt, mà bây giờ hắn muốn nói chính là hữu hảo hợp tác, đôi bên cùng có lợi, cùng phát triển. Bọn người Lan Thương đạo chủ đối với Lâm Phàm mặt ngoài nhìn như không có lòng cảnh giác gì, nhưng nội tâm vẫn là đang cảnh giác. Dù sao đối phương cũng là người của vùng đất chủ phú, nhưng bọn hắn biết rõ sử dụng vũ lực tuyệt đối là tự diệt vong. Muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải hữu hảo thiết lập quan hệ ngoại giao. Bởi vậy Viêm Côn đối với Lâm Phàm hữu hảo, bọn hắn cũng không cho rằng có vấn đề gì, ngược lại đem chuyện này giao cho Viêm Côn xử lý. Lâm Phàm nói. Đến thông báo với các người một tiếng, chuẩn bị tốt, có lẽ không qua bao lâu nữa nên có đại sự phát sinh. Chắc hẳn là các người cũng có thể phát hiện thiên địa đạo văn pháp tắc không ngừng đồng đậm lên, mà ở đó có nguyên nhân. Trong lòng của Viêm Côn run lên, rõ ràng có chút e ngại. Hắn bây giờ sợ nhất chính là nghe được có chuyện muốn phát sinh, liên minh thật lòng không chịu được khó khăn chắc trở một lần nữa, vậy muốn là chết người. Lâm trưởng môn à, kết quả kia sẽ như thế nào? Viêm Côn hỏi. Hắn thật sự biết rõ thiên địa đạo văn pháp tắc không ngừng nồng đậm, con đường đạo cảnh tầng 8 đã xuất hiện. Bọn hắn cũng đều đang tu luyện, cự ly đột phá đến đạo cảnh tầng 8 cũng chỉ vẹn vẹn cách xa một bước mà thôi. Kết quả khó mà nói, nhưng tuyệt đối cũng không biết tới được chỗ nào. Đây không phải là nội đấu, mà là chúng ta cùng đấu với tà thần. Người tốt nhất nhanh đem tất cả mọi người trong thành phố lớn an trí trốn dưới lòng đất. Nếu không thật xảy ra chiến đấu, chỉ dư âm liền có thể giết bọn hắn ở trong chớp mắt. Lâm Phàm suy nghĩ. Tà thần những mặt hàng kia đến cùng là muốn thế nào? Thần muốn một trận chiến sao? Xem ai sợ ai. Nhất là hắn bây giờ cũng đang đột phá đến đạo cảnh tầng 8, thực lực đã sớm long trời lở đất. Đến đệ nhất tà thần xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng không sợ hãi. Cái này, bọn người Viêm Côn liếc nhau, rất có độ khó, sau đó nói. Lâm trưởng môn à, ngươi có chỗ không biết. Đem tất cả công dân an trí xuống lòng đất không phải là chúng ta không thể làm được, mà là sẽ khiến mọi thứ rối loạn. Trong thời gian ngắn còn tốt, thời gian càng dài nên sẽ gây lên phiền toái lớn. Có thể nói với chúng ta hay không, cụ thể thời gian lúc nào? Nếu như biết rõ thời gian cụ thể thì dễ làm hơn nhiều rồi. Tùy nói Viêm Côn bọn hắn thật là người phụ trách tổng bộ liên minh, thế nhưng không phải vô pháp vô thiên. Nhưng nếu có thời gian cụ thể, bọn hắn mới dễ nói rõ tình hình với công dân. Các người thật đúng là đủ phiền phức, Lâm Phàm nói, sau đó trầm tư. Được rồi, người tốt làm việc tốt, giúp các người đến cùng. Việc này giao cho ta, trực tiếp mở ra toàn dân, phát trực tiếp đi, ta đến nói một câu với bọn hắn. Đó. Viêm Côn nhìn Lâm Phàm, chẳng biết tại sao đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Lâm trưởng môn ạ, hay là để chúng ta làm đi. Lâm Phàm vỗ vai của Viêm Côn, cười yếu ớt nói. Làm sao, còn chưa tin cách làm người của ta à? Yên tâm, cam đoan tốt cho các người đấy. Như vậy đi, hôm nay có chút quá nhanh rồi, ta ở liên minh các người đợi một đêm, ngày mai an bài cho các người vậy. Từ sau khi đi đến thế giới này, hắn phát hiện ra thoát khỏi sự sinh hoạt hiện đại hóa, liên minh cuộc sống nơi này hoàn cảnh rất không tệ, gần với thế giới cũ, tiêu chuẩn phương diện sinh hoạt cao hơn thế giới cũ. Viêm Côn đám người liếc nhau, cuối cùng gật đầu. Vậy tất cả đều phải dựa vào Lâm trưởng môn hỗ trợ. Lúc Lâm Phàm rời khỏi tổng bộ liên minh, chỉ đang đi một mình, chính là thông dịch viên của liên minh. Hắn cũng không hiểu chữ nghĩa của liên minh nơi này, đồng thời hắn cũng muốn Viêm Côn đưa cho rất nhiều liên minh tệ. Sau khi Lâm Phàm rời khỏi không bao lâu, Viêm Côn lập tức phân phó để nơi đó dành toàn lực hầu hạ tốt cho Lâm trưởng môn. Hắn cũng không phải sợ Lâm trưởng môn sẽ gây chuyện gì, mà sợ liên minh không có mắt chọc tới Lâm trưởng môn. Hắn không biết rõ Lâm trưởng môn muốn làm gì, nhưng theo tình hình nhân viên không ngừng báo cáo, hắn đều có chút choáng váng. Lâm trưởng môn đi ăn lẩu, sau đó đi xem phim, lại đi phòng tắm rửa một cái, kêu một kỹ thuật viên xà bóp đơn giản, sau đó liền đi phòng trò chơi chơi mấy ván. Đừng nói Viêm Côn có chút mơ hồ, đến mọi người của Lan Thương đảo chủ cũng đơ ra. Má ơi, cái này là nói thật hay nói giả? Lâm trưởng môn đến liên minh nơi này chính là tới chơi à? Đây cũng là quá con mẹ nó giả tạo đi. Viêm Côn cười nói, xem ra liên minh chúng ta có thể trường tồn rồi. Hả? Lan Thương đảo chủ ngây người. Cái có ý gì? Viêm Côn nói, còn có thể là có ý gì. Lâm trưởng môn có thể dung nhập vào trong sinh hoạt bình thường của liên minh, đã nói đối với liên minh của chúng ta tán thành, chỉ là cần chúng ta không làm ra hành vi quá đáng thì tuyệt đối sẽ không có việc gì. À, ngươi nói cũng có đạo lý. Mọi người Lan Thương đảo chủ ngẫm lại, thật đúng là như vậy. Không sợ người ngươi thích liên minh, chỉ sợ ngươi đối với liên minh không có hứng thú. Đối với Lâm Phạm mà nói thật vẫn là thích sinh hoạt ở liên minh, loại thế giới công nghệ cao này, hẳn là phương thức quen thuộc với cuộc sống trước kia. Ngày kế tiếp, tổng bộ liên minh. Lâm trưởng môn đều đã chuẩn bị kỹ càng rồi, chúng ta sẽ cùng một thời gian chặt đứt tất cả các kênh, đem tất cả hình ảnh chuyển rời đến nơi này. Viêm Côn nói. Vậy bắt đầu đi. Lâm Phàm nói, hắn đều có chút không thể chờ đợi. Viêm Côn hướng về phía người phụ trách gật đầu, sau đó người phụ trách hướng về phía tai nghe phân phó, lập tức tất cả mọi người công việc bù lu cả lên. Lên mình tất cả các căn hộ đang xem phim, đột nhiên hình ảnh chuyển một cái, bọn hắn kinh hãi xem chút nữa, nhảy dựng lên. Mẹ kiếp, đang tập cuối có thể dừng như vậy à? Vài trên đường phố màn hình lớn cũng đều hoán đổi hình ảnh, đảm bảo tất cả mọi người có thể nhìn thấy tin tức này. Lập tức ở các nơi của liên minh, nhóm công dân đều mắng ầm cả lên. Nhưng thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện người đang xuất hiện, nét mặt người này có chút quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi. Chương 651, không sai, ta chính là Lâm Phàm. Các người có phát hiện người này có chút quen không? Quả thật nhìn rất quen. Nhìn quen cái rắm, mẹ kiếp, đây không phải Lâm Phàm ở Màu Mỡ Chi Địa sao? Liên minh chúng ta trước đây là chính bị tiểu tử này ép đến mức hủy diệt. Tốt lắm, một nam nhân có khí khái, rất muốn sinh con cho hắn. Mẹ kiếp, liếm chó à? Lúc này trên diễn đàn đang nói chuyện kịch liệt, bọn hắn không ngờ Lâm Phàm sẽ xuất hiện trong màn hình. Bọn chúng đang lo lắng và luôn có cảm giác chuyện gì đó không ổn sắp phát sinh. Viêm Côn đang cùng đám người Lan Thường trò chuyện với nhau, nụ cười trên mặt rất rạng rỡ. Hiện tại chỉ có liên minh tổng bộ cao tầng chúng ta mới biết rõ quan hệ của Lâm trưởng môn đối với chúng ta rất tốt, còn lại những dân chúng bình thường kia thì không biết rõ. Nhưng trải qua diễn thuyết lần này của Lâm trưởng môn, có lẽ phần lớn dân chúng đều hiểu được mối quan hệ của liên minh và vùng đất màu giàu có đang dần dần được cải thiện. Ý nghĩ của Viêm Côn rất tốt đẹp, hắn hy vọng từ giờ trở đi có sự cải biến, sáng tạo ra một cuộc sống sinh hoạt hài hòa hoàn mỹ. Lâm Phàm ho nhẹ vài tiếng, thư giãn một chút. Đừng nhìn bề ngoài của hắn có tu vi cao và vô cùng lợi hại, nhưng khi đối mặt với loại tình huống thế này, hắn vẫn tương đối ngại ngùng, e thẹn. Đối với Viêm Côn mà nói, hắn nhìn thấy Lâm Trường Môn như thế, tương đối trầm ổn bình tĩnh. Đương nhiên trong lòng hắn đang tự hỏi, đợi lát nữa là muốn nói cái gì. Hắn cũng có chút chờ mong. Rất nhanh sau đó Lâm Phàm chậm rãi mở miệng. Các vị công dân Liên Minh, xin chào mọi người. Có phải mọi người đang rất cảm thấy ta quen thuộc phải không? Các người có cảm giác không sai? Ta chính là Lâm Phàm, người đã tiêu diệt lên các ngươi trước đây. Các ngươi có thể gọi ta là Lâm Trưởng Môn. Đơn giản nhưng rất rõ ràng, lời ít mà nhiều, nói thẳng vào vấn đề. Viêm Côn gật đầu. Mặc dù Lâm Trưởng Môn mở màn có chút khuấy động lòng người, lại còn nhắc đến chuyện xưa, nhưng những thứ này cũng không phải điều quan trọng. Điều quan trọng cần phải tiếp tục được biểu đạt. Các công dân đang quan sát trực tiếp, trên khuôn mặt bọn họ liền biểu lộ có chút kinh ngạc. Bọn hắn đều đang suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Gặp quỷ sao? Tên gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Không nói nhiều lời nữa, bản chủng môn lần này chính là muốn nói cho các ngươi biết. Cho các ngươi thời gian 4 ngày để trốn né xuống lòng đất. 4 ngày sau, bản chủng môn sẽ tới liên minh các ngươi tiến hành một trận hủy diệt. Tốt lắm, điều bản chủng môn muốn nói chính là những lời này. Các ngươi có tin hay không là chuyện của các ngươi. Nhìn kỹ khuôn mặt này của ta này, ghi hớn sâu ở trong lòng. Ta ở bất kỳ nơi nào cũng quan sát các ngươi. Lâm Phàm nói, thần sắc có chút nghiêm túc, nhưng lời nói nghe ra rất chân thật. Điểm nội khí cộng 11, điểm nội khí cộng 111, điểm nội khí cộng 999, điểm nội khí cộng... Vừa nói xong những lời nói này xong, lượng điểm nội khí tốc độ tăng lên nhanh chóng. Người bình thường hoặc người có tu vi thấp căn bản không có cách cung cấp điểm nội khí cho Lâm Phàm. Nhưng liên minh cao thủ không hề ít, bởi chúng nghe được Lâm Phàm nói vậy thì trong lòng bọn họ cảm thấy cảm phấn vô cùng. Viêm Côn há miệng trợn mắt nhìn về phía Lâm Phàm, biểu hiện trên khuôn mặt giống như vừa gặp quỷ vậy. Trời ơi, Lâm Trưởng Môn rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Hắn muốn tiến lên đứng bên cạnh người Lâm Trưởng Môn và nói cho tất cả liên minh công dân rằng các ngươi đừng tin những lời nói này của Lâm Trưởng Môn, hắn đang đùa giỡn với các người. Đáng tiếc, sau khi Lâm Phàm thu hút được đầy đủ điểm nộ khí từ trên khán đài đi xuống, Lâm Phàm cười nói: Thế nào, ngươi cho rằng bây giờ bọn chúng còn có thể không xuống lòng đất trốn hay sao? À, Viêm Côn cảm thấy bất đắc dĩ. Lâm Trưởng Môn à, cái này... Lâm Phàm vỗ vai của Viêm Côn nói: Yên tâm đi, những lời nói vừa rồi sao có thể là thật được, ta chỉ hù dọa bọn chúng một chút mà thôi. Ngươi cũng đừng để trong lòng, đề phòng nghĩ quá nhiều lại gây cho bản thân không ít áp lực tâm lý. Viêm Côn không biết nên nói cái gì, thậm chí hắn còn có chút muốn khóc. Đây là đùa giả làm thật sao? Nhưng những người biết rõ chân tướng sự việc cũng chỉ có đám người bọn hắn. Về phần những dân chúng bình thường, sợ là đã bị hù dọa đến chết khiếp rồi. Còn đứng ngây người ra đó làm gì? Bây giờ nhất định đang rất loạn, tranh thủ thời gian phái người đi trấn an mọi người một chút, sau đó dẫn bọn họ đi xuống lòng đất. Việc của ta ở đó còn chưa có giải quyết, trước tiên cần phải đi trước đã. Lâm Phàm phất tay, hài lòng rời đi. Nhiễm cổ nả việc này nói như thế nào đây? Làn thương đạo chủ bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không nghĩ rằng Lâm Trưởng Môn sẽ nói ra như vậy. Mặc dù cách đó có khả năng rất tốt, nhưng lại không phải làm cho liên minh dân chúng bị dọa chết à? Viêm Côn nói. Còn có thể nói như thế nào nữa? Chỉ có thể giữ gìn trật tự nơi đó thôi. Giờ phút này có lẽ sẽ có người gây náo động, gặp tình huống như thế này thì tuyệt đối không thể khinh suất được. Tùy nói xem tình hình ngoại giới như thế nào, nhưng mỗi vị xem phát trực tiếp nghe thấy được những lời này của Lâm Phàm cũng ngây ngốc đứng người nguyên tại chỗ. Thực lực của Lâm Phàm khủng bố đến mức nào, cho dù liên minh nguyên soái hay là dân chúng bình thường đều hiểu rõ sâu sắc ở trong lòng. Người đó quả thực không thể đối đầu, quá mức kinh khủng. Tại vùng đất giàu có Hoàng Đình, Lâm Phàm đi vào Hoàng Đình. Nơi này đã là tòa thành trì hào hoa giàu có nhất bên trong vùng đất giàu có. Tiêu Khải ơi, mau ra đây gặp ta. Lâm Phàm đứng bên trong hoàng thành hô lên, âm thanh khuếch tán ra hướng phía vạn vi xung quanh. Hoàng đỉnh lớn như vậy, hắn không biết rõ Tiêu Khải ở bên trong cái phòng nào, trực tiếp hô lên. Dù sao so với từng căn mà tìm kiếm sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Lúc này Tiêu Khải đang xử lý công việc, hiện tại hắn đang đau đầu. Trước đây nếu biết rõ làm chủ hoàng đình mệt mỏi như vậy, có đánh chết hắn cũng phải từ từ suy nghĩ một chút. Chỉ là hiện tại không còn cách nào khác. Hắn không muốn làm thì cũng phải làm rồi. Đột nhiên hắn nghe phía bên ngoài có âm thanh chuyển tới thì sững sờ. Cảm giác âm thanh này nghe rất quen thuộc. Sau đó đột nhiên hình như nghĩ đến ai đó thì lập tức đứng phắt dậy, hướng về phía bên ngoài đi đến. Lâm Huynh đến rồi. Bây giờ Lâm Huynh là muội phu của hắn, có mối quan hệ thân thích. Người xa lạ đi vào hoàng đình tự nhiên sẽ gây ra sự chú ý của bọn thủ vệ hoàng đình. Khí thế hùng hãn hướng về phía Lâm Phàm đánh tới. Nơi này chính là hoàng đình trọng địa, sao có thể để cho người ta tùy ý ra vào cơ chứ. Là Tiêu Khải nhìn thấy một đám thị vệ đứng nơi đó, xuất ra binh khí cùng Lâm Phàm giằng co một lúc. Hắn lập tức hạ mệnh lệnh để cho tất cả mọi người lui ra. Tiêu Khải hỏi: Lâm Huynh à, cơn gió nào thổi ngươi tới đây vậy? Hoàng mượn của ta có trở về không? Lâm Phàm nhẹ nhàng tiếp đất: Vĩnh Nhạc không có đem đi về cùng ta, ta tới tìm ngươi là có chuyện muốn nói với ngươi. Giờ phút này đám thị vệ xung quanh mới biết rõ người trước mặt này là ai. Có thể cùng hoàng đế thân mật như vậy chỉ có thể là U Thành Lâm Phủ Lâm Phàm. Tiêu Khải nói: Đi thôi, chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Lâm Phàm gật đầu, cùng Tiêu Khải sánh vai bước đi. Chuyện này đối với bất kỳ kẻ nào mà nói, chuyện sánh vai cùng hoàng đình chi chủ là điều đại nghịch bất đạo như vậy. Nhưng bây giờ lại là Lâm Phàm, ai có cam đảm nói ra những lời như vậy. Tiêu Khải phàn nàn nói: Lâm Huynh à, ngươi không biết rõ à, ta làm hoàng đế quá mệt mỏi, một chút thời gian tự do cũng không có. Sớm như thế, biết thế này thì ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi. Lâm Phàm cười nói: Không dễ dàng, vị trí này của ngươi mọi người đang mong đợi đấy. Chỉ cần ngươi nói thoái vị, cam đoan sẽ có một đám người tranh đoạt đến sứt đầu mẻ chán. Tiêu Khải cảm thán nói: Kỳ thật trong lòng ta cũng hiểu rõ điều này. Ta có thể an toàn làm được như thế là cũng đều do Lâm Huynh trợ giúp. Nếu như không phải có Huynh, hiện tại ta đã sớm gặp các loại ám sát rồi. Đám hoàng đệ kia của hắn bình thường nhìn có mối quan hệ rất tốt, nhưng đó là bởi vì trước kia hắn chỉ là hoàng tử, còn chưa phải hoàng đình chi chủ. Mà bây giờ hắn trở thành hoàng đình chi chủ, tự nhiên dẫn tới có nhiều người nhòm ngó. Nếu như hắn chết thì vị trí hoàng đế kia do những vị hoàng đệ của hắn kế thừa. Lâm Phàm nói: Yên tâm đi, ở đây có một ngày vị trí của ngươi sẽ ổn định, đừng lo lắng. Ta so với ngươi sẽ chết sớm hơn đấy. Tình hình hiện tại thì dù cho ngươi chết cũng sẽ do tuổi già sức yếu mà thôi. Tiêu Khải nói: Lâm Huynh à, ta còn trẻ, muốn chết cũng sớm mà. Sau đó đi vào khu vực nghỉ ngơi để cho hai thị vệ chuẩn bị nước trà. Trà thượng hạng đã hãm xong, Tiêu Khải hỏi: Lâm Huynh, rốt cuộc nó có chuyện gì? Hắn biết rõ chuyện khiến Lâm Huynh đến tìm tới đây thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lâm Phàm nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói: Qua một khoảng thời gian nữa, chỉ sợ sắp có đại sự phát sinh. Ngươi thân là hoàng đình chi chủ, trưởng quản thiên hạ bách tính, ngươi cần phải phái người đưa dân chúng từ trong các thành trì di chuyển đến các nơi lân cận của hoàng đình. Hả? Tiểu Khải kinh ngạc nói. Lâm Huynh à, công việc này không đơn giản. Lâm Phàm nói. Biết rõ không đơn giản, nhưng cũng không phải tất cả các thành trì đều phải dọn đi. Thành trì gần nơi cấm hải thì nhất định phải dọn. Nếu quả thật tà thần muốn tới thì tất nhiên bọn chúng sẽ từ khu vực cấm hải tới. Chỉ cần hắn ở nơi đó chờ đợi, động thủ nghênh đón tà thần, vậy sẽ không liên lụy quá xa. Tiêu Khải nói. Vậy được, đợi lát nữa ta sẽ lập tức sai người đi sắp xếp. Lúc Lâm Phàm cùng Tiêu Khải nói chuyện, hoàng đình hậu cung cũng đã nhận được tin tức. U Thành Lâm Phàm đi vào hoàng đình, đang cùng hoàng đế trò chuyện tại thư phòng. Các nàng biết rõ Lâm Phàm là ai, phu quân của Vĩnh Nhạc công chúa, trưởng môn của Võ Đạo Sơn. Hoàng đình có thể đoạt lại từ trong tay của Ngô Đồng Vương cũng là do công lao của Lâm trưởng môn, cho nên có thể nói như vậy. Nếu như Tiêu Khải quyết định muốn giết ai, muốn làm cho Tiêu Khải đánh gãy ý niệm này cũng chỉ có hắn mà thôi. Bởi vậy, tại thời khắc hậu cung có không ít phi tử cũng cố ý đi vào trong thư phòng, đi ngang qua nơi đó. Theo bọn họ nghĩ, nếu như Lâm trưởng muốn nói phi tử không tệ à, như vậy địa vị tại hậu cung thì nhất định sẽ cao lên rất nhiều. Tiêu Khải nói: Lâm Huynh, ngươi cùng muội muội của ta đến giờ cũng chưa có hài nhi sao? Lâm Phàm liếc mắt nhìn Tiêu Khải, nói như người cũng sắp có rồi thì phải. Tiêu Khải cười nói, ta ngược lại thật sự không muốn có Hải Nhi. Lâm Phàm nói, không có Hải Nhi sao? Vậy hoàng vị này của ngươi sẽ truyền cho ai đây? Sau đó suy nghĩ và nói thêm, ta thấy cơ thể ngươi có chút vấn đề, có phải hậu cung quá nhiều nên bận quá à? Tiêu Khải lung tung nói, ai làm sao có thể, thân thể này của ta tốt vô cùng. Nói thật, ngươi cùng Vĩnh Nhạc có con thì ta sẽ lập tức sẽ lập di chúc đem hoàng vị truyền cho chất nhi đấy, và cũng là lễ vật của ta đối với chất nhi. Lâm Phàm nói, ngươi thật biết làm người tốt. Hoàng vị rách, chất nhi của ngươi không thèm đâu. Tương lai của hắn sẽ cùng ta tu hành, thành tựu đạt được thì ít nhất cũng phải là thế gian đệ nhị cường giả. Nhưng nghĩ đến Vĩnh Nhạc chỉ muốn đứa bé bình an rời xa chém chém giết giết, cái này làm cho hắn có chút khó làm. Không có thực lực dễ dàng bị người ta đánh giết à? Đau đầu. Tiêu Khải nhìn Lâm Phàm, nếu sinh ra chất nữ, ta sẽ để cháu ta trở thành đệ nhất nữ hoàng mới được. Lâm Phàm nói, thôi đi, những chuyện này vẫn còn rất sớm, đến lúc đó xem muội muội của ngươi có đồng ý hay không. Nhưng nếu như hoàng đệ của ngươi có chút không thành thật, ngươi phải phái người đến nói với ta. Nên biến mất thì cũng phải biến mất, giữ lại phiền phức. Tiêu Khải vỗ bả vai của Lâm Phàm, không nói gì thêm. Chừng 652, quái vật kinh khủng không bị khống chế. Sau khi Lâm Trường Vôn cùng Tiêu Khải trò chuyện một hồi nên rời khỏi, hắn bay lơ lửng trên không, nhìn phía biên giới hoàng đình, lâm vào trầm tư thật sâu. Quả nhiên là tâm cơ của hoàng đình. Hắn nhìn thấy phía dưới có không ít nữ tử cố ý đi vào nơi đó đi dạo, không biết rõ là muốn đi dạo cho ai xem, cũng không biết ta biết bay sao. Hắn có thể cảm nhận được lòng chua xót của Tiêu Khải, nhưng Tiêu Khải nếu biết ý nghĩ của Lâm Phàm tuyệt đối sẽ nói, Lâm huynh, lòng chua xót chỉ có một chút, nhưng niềm vui thú ở trong đó lại không phải người nào cũng có thể cảm nhận được. Lâm Phàm mượn nhờ lực lượng tín ngưỡng truyền lại mệnh lệnh của hắn, để cho bọn hắn có thể trợ giúp hoàng đình sơ tán bách tính những thành trì gần mắt biển cấm hải. Không thể không nói, thần vực u ám rất không tệ. Bách tính tín ngưỡng hắn, bọn hắn đều sẽ đạt được lực lượng đã từng không có cách nào tưởng tượng. Không cần tu luyện, chỉ cần tín ngưỡng, cái khác đều có thể không cần làm. Mà dân chúng cũng vô cùng chất phác, đem cỗ lực lượng này dùng để trồng đất, cũng không có rất nghiên cứu. Đối với Lâm Phàm thì có chút vui mừng, vui mừng dân chúng có thể hợp lý vận dụng lực lượng hắn ban cho. Về phần đối phó với tà thần, bọn hắn đến cùng phải chăng có thể xuất lực, vấn đề này cũng có chút phức tạp. Dựa vào tu vi của bọn hắn, đích thật là có thể cùng nô bộc của tà thần đánh một trận, nhưng không cần thiết, chỉ là có lực mà thôi. Gặp được những tướng mạo buồn nôn kia, quái vật toàn thân chảy xuôi chất lỏng, bọn hắn thấy được còn không bị muốn hù cho chết à? Bởi vậy còn cần phải dựa vào chính mình mới được. U Thành. Bữa nay ta đi Hoàng Thành gặp ca ca của nàng, cuộc sống bây giờ của hắn không tệ, là chủ của hoàng đình rất vui vẻ. Lâm Phàm nhìn Vĩnh Nhạc đang thu dọn đồ vật cho hắn, thuận miệng nói ra, nếu để cho Tiêu Khải biết rõ Lâm Phàm có thể nói như vậy thì tuyệt đối phải gầm lên. Vui vẻ cái rắm, mỗi ngày mệt mỏi thành chó, đến muốn tự tử cũng có. Vĩnh Nhạc cúi đầu đang dọn dẹp không có nói gì. Lâm Phàm buồn bã nói, sau khi sự tình lần này kết thúc, về sau sẽ không có chuyện phiền toái, ta cũng có thể ở bên cạnh nàng nhiều hơn. Trên mặt của Vĩnh Nhạc có vẻ lo lắng, nói khẽ, có thể không đi không? Âm thanh tương đối nhỏ, Lâm Phàm cũng không có chú ý lắng nghe, nghi hoặc hỏi, cái gì? Ta nói có thể không đi không? Vĩnh Nhạc đang thu dọn đồ vật, ngữ khí có chút cầu xin, dẫn theo cha cùng dì Tô chúng ta rời khỏi nơi này, tìm nơi an ổn sinh hoạt, ta sợ chẳng xảy ra chuyện. Nghĩ lung tung cái gì vậy? Lâm Phàm nói, nên nhớ Lâm Phàm ta chưa từng sợ ai, huống hồ những tà thần kia cũng sẽ không đến đây dừng tay, nhượng bộ cũng chỉ để cho bọn chúng càng thêm đắc ý. Chỉ cần trấn áp toàn bộ bọn chúng, như vậy mới là an toàn nhất. Sau đó hắn đi tới sau lưng của Vĩnh Nhạc, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Vĩnh Nhạc đem đồ vật thu xếp xong bỏ trên bàn, ta mặc kệ kết quả như thế nào, ta chỉ muốn chàng bình an trở về. Ừ, Lâm Phàm gật đầu, đem quần áo đi vào trong thứ nguyên, lại muốn đi xa nhà, mà lại nói nhiều lời nói là thật. Chỉ cần giải quyết tà thần, như vậy tất cả mọi chuyện cũng kết thúc, đây chính là kẻ địch cuối cùng rồi. chỉ ít hiện tại là như vậy. Bên ngoài, cầu từ biểu đệ cửu yêu Tiêu lão tổ, chúng ta xuất phát. Lâm Phàm phất tay, đồng thời nhìn về phía của cha. Cha, người đừng đi, U Thành còn cần người trấn thủ. Phàm Nhi, cẩn thận. Lâm Vạn Dịch nghiêm túc nói. Hắn rất muốn nói với Lâm Phàm, nếu như tình huống không ổn, trước tiên rút lui, bảo mệnh quan trọng. Có thể để hắn biết rõ, coi như nói những lời này cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Con trai mình nếu có thể nghe hắn, vậy là thật gặp quỷ rồi. Cha, người cứ yên tâm đi, những tà thần kia con đã không còn để trong mắt rồi. Mọi người cứ sinh hoạt như ngày thường là được, tất cả mọi chuyện cũng giao cho con làm. Lâm Phàm nói. Nhìn thiên địa đạo văn pháp tắc có bao nhiêu nồng đậm, dựa theo tình hình này là nồng đậm đến trình độ lúc trước rồi, hẳn là có thể có chuyện phát sinh. Muốn nói không chờ mong, vậy khẳng định là chuyện không thể nào. Lâm Vạn Dịch nói. Người cái tên tiểu tử này có thể sửa đổi tính cách một chút hay không? Đừng quan tâm kẻ địch yếu như thế nào, đều phải coi trọng kẻ địch, ngàn vạn lần không thể lật thuyền trong mương. Còn biết rõ à? Lâm Phàm đáp. Cha lại bắt đầu cảm giảm, nhưng hắn đương nhiên biết rất xem trọng tà thần, coi trọng cũng chính là 10 vị tà thần đứng đầu. 10 tà thần xếp hạng phía trước vẫn còn có chút thủ đoạn. Lâm Vạn Dịch không nói gì thêm, hắn biết rõ có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có thể để chính hắn cẩn thận. Nếu như hắn có thể đi giúp một tay, đã nói lên việc đối với Phạm Nhi mà nói là không có gì khó khăn. Nhưng không giúp được thì còn đi, đó chính là cản trở. Lập tức Lâm Phàm mang theo mọi người biểu đệ đi vào trong Thứ Nguyên, hướng phía mắt biển cấm hải đi tới. Cậu Từ à, có mang theo nồi bát không? Cậu Từ nói. Có mang theo ạ, đều đã mang theo hết rồi. Vậy là tốt rồi. Lâm Phàm cũng không biết rõ mắt biển cấm hải nơi đó lúc nào sẽ có chuyện phát sinh, cho nên để cho cậu Từ mang theo những đồ vật này cũng tốt, ở nơi đó nấu cơm. Vốn là muốn dẫn theo Mục Lam theo, bất cứ lúc nào có người thư giãn gần cốt, nhưng ngẫm lại cũng là thôi đi. Tu vi của Mục Lam thật sự là quá thấp, mang theo có chút cản trở. Thật muốn đại phát đại chiến, chạy trốn cũng thành vấn đề. Dòng của Triệu Gia cũng chính là tổ lòng, mở miệng nói. Nhưng tà thần kia tồn tại, nhưng thật ra là vi phạm quy luật của thiên địa. Mặc kệ người tội ác đến cỡ nào, đều sẽ có một mặt quang minh. Căn cứ quan sát của ta, những tà thần kia chính là súc vật tà ác, không nên tồn tại. Thiên địa âm dương sao? Những lời này đều không quan trọng, chỉ cần bọn hắn dám đến, phải cho bọn hắn đẹp mặt. Lâm Phàm nói. Cũng không lâu lắm, mắt biển cấm hải. Lúc Lâm Phàm đến nơi đó, có thể cảm nhận được vô tận đạo văn pháp tắc từ mắt biển cấm hải quét sạch mà ra, dung nhập vào giữa thiên địa. Đây cũng không phải chém chết 1 hay 2 tà thần nên có thể làm được. Đến cùng là ai đang chém giết tà thần? Không nghĩ ra, cũng có nghĩ không hiểu. Cầu Tử sau khi hạ xuống liền lập tức đi chuẩn bị đồ. Muốn ở chỗ này đợi một khoảng thời gian ngắn, một chút công cụ vẫn phải chuẩn bị xong. Biểu đệ thì vẫn giống như thị vệ, ánh mắt khóa chặt mắt biển cấm hải, thời thời khắc khắc đề phòng. Ta nói Lâm trưởng mẫu này, ngươi đây là tới nghỉ phép hay là đến đánh nhau đấy? Tiểu lão tổ bất đắc dĩ, hắn xem như là phục rồi, trong lòng có chút vui vẻ. Cậu Tử ở chỗ này, không phải nói rõ trong khoảng thời gian này có thể ăn ngon sao? Hắn cỡ nào hy vọng có thể ăn thịt kho tàu cá trích của cậu Tử nấu. Đánh nhau với nghỉ phép không mâu thuẫn đi, tuy nói là đối kháng với tà thần, nhưng phẩm chất cuộc sống đương nhiên cũng phải không thể kém. Lâm Phàm nói. Tiêu lão tổ gật đầu. Ờ, lần này nói có chút đạo lý. Khẳng định có đạo lý. Không có đạo lý mà nói, ta có thể cho ngươi nghe à? Lâm Phàm từ bên trong Thứ Nguyên lấy ra ghế nằm, thảnh thơi nằm phía trên. Hắn bây giờ cũng không có làm được chuyện gì, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Tà thần lúc nào đi ra, hắn khôi phục động lực lúc ấy. Dù sao hắn cũng không gấp. Nhìn sắc trời, nhìn mặt biển, phong cảnh thật đẹp, xem như một loại hưởng thụ. Phương xa, cậu Tử đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Biểu đệ tựa như một pho tượng đứng nơi đó. Về phần cửu yêu nằm sấp ở trong ngực Lâm Phàm, nhắm mắt mà ngáy. Mà tổ long cũng đang ngoại trừ ngủ thì cũng có thể làm gì. Ngược lại là Tiêu lão tổ có chút bất đắc dĩ, tình hình nơi này như có chút mơ hồ. Hắn nên làm cái gì đây? Chỉ đứng ngây người ở chỗ này à? Dựa theo ý nghĩ của hắn mà nói, kỳ thật có thể thừa dịp bây giờ đi tà thần giới nơi đó xem tình hình, nói không chính xác còn có thể gặp được một chút chuyện tương đối tươi mới. chỉ là xem Lâm trưởng môn không có chút động lực nào, hắn cũng liền đem ý nghĩ tưởng này bỏ đi. Liên minh Viêm Côn bận bịu sứt đầu mẻ trán cũng bởi vì Lâm trưởng môn kia một phen, bắt đầu làm cho liên minh chấn động. Công dân bị Lâm Phàm làm cho sợ hãi, không ai muốn chết, coi như có người hô hào muốn cùng Lâm Phàm liều mạng cũng đang yên lặng chờ đợi an bài trốn dưới lòng đất. Ai, còn dễ khống chế đấy, có không ít người thừa dịp náo động muốn làm một số chuyện, cũng may bị ngăn cản. Bây giờ từng thành phố cũng đang có thứ tự bất loạn, an bài bọn hắn tiến vào trong lòng đất. Lan Thư đạo chủ nói. Viêm Côn nói, không biết bây giờ tình hình gì đây, nếu như Lâm trưởng môn chống lại tà thần, cuối cùng lấy cái chết để kết thúc công việc, sợ rằng sẽ rất không ổn. Nếu như tà thần thắng thì có lẽ chúng ta có thể cùng tà thần nói chuyện một chút, chung sống hòa bình. Làn thương đạo chủ ý nghĩ hão huyền nói. Viêm Côn chẳng biết tại sao nghe lời này của Lan Thương đạo chủ đột nhiên cười ra tiếng. Lan Thương, ngươi nghĩ quá tốt rồi đấy, cùng tà thần trò chuyện à? Liên minh nhiều thành phố như vậy gặp tà thần tai ương, ngươi còn không nhìn ra tà thần là cái dạng tồn tại gì sao? Nếu như lúc đó thật sự có thể nói chuyện, sợ là liên minh sẽ bị tà thần ăn sạch đấy, đến cọng lông cũng không nhất định có thể thừa. Hàn Vân tình nguyện cùng Lâm trưởng môn trò chuyện, cũng sẽ tuyệt đối không chịu cùng tà thần trò chuyện. Cái này không thể nghi ngờ, không phải tự đi tìm đường chết sao? Bọn người Lan Thương đạo chủ ngẫm lại, đúng là như thế thật. Bây giờ sơ tán thế nào? Viêm Côn hỏi. Cũng may mỗi một tòa thành phố cũng có sẵn sân bãi to lớn ở dưới lòng đất, nếu không thật không biết rõ an bài như thế nào. Đã rất nhanh rồi, dù sao nhân khẩu quá nhiều, không phải trong thời gian ngắn liền có thể sơ tán xong. Lan Thương đạo chủ nói, sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi, không biết rõ loài tình hình này muốn tiếp tục đến bao lâu mới có thể kết thúc. Nếu như thời gian dài quá, ta sợ chúng ta nơi này sẽ phát sinh náo động. Ngươi để người quen sinh hoạt ở trên mặt đất, thời gian ngắn sinh hoạt trong lòng đất, đó là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu thời gian dài, khó tránh khỏi không xảy ra chuyện. Viêm Côn nói. Không biết rõ, chỉ có thể chờ đợi tin tức thôi. Một ngày không có tin tức thì một ngày không trở về mặt đất. Đối với hắn mà nói, liên minh thật sự không chịu được chấn động. Nếu như tổn thất nhân khẩu càng nhiều, vậy liên minh sợ là muốn sập bàn thật. Mấy ngày sau, vực sâu nơi nào đó truyền lại trận trận âm thanh gầm thét. Nhóm tà thần không có tiếp tục truyền tống đến trước mặt của Hoàng Yêu, mà bị đuổi ra khỏi vực sâu. Thật sự là sinh vật hoàng lý. Tà thần bút lên cảm thấy một loại cảm giác chưa bao giờ nhẹ nhõm. Đồng thời từ lúc nhìn về phía Hoàng Yêu, trong mắt lóe ra vẻ tán thưởng. Hắn là nhân chứng thấy Hoàng Yêu dần dần thay đổi, từ đầu cho đến bây giờ không ngừng phát sinh thay đổi. Sau khi thôn phệ càng nhiều tà thần, không cách nào sinh ra thay đổi mới dừng lại. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tịch Kình hái không dám nói Hoàng Yêu là nhân loại. Nếu là nhân loại, sao lại biến thành như thế này? Càng rõ chính là một quái vật. Tà thần Pút Đen không có trả lời, chỉ xem xét Hoàng Yêu. Quái vật kinh khủng, không bị khống chế. Chương 653, tà thần giáng lâm. Khốn nạn, ai đến cùng đang bẫy chúng ta? Có thể đem chúng ta khóa chặt tại vực sâu, chỉ có mấy vị kia mới có thể làm được. Bọn hắn giúp cuộc là có ý gì? Ta sắp điên lên rồi, ta là tà thần vĩ đại, sao có thể bị sinh linh hèn mọn này nuốt suốt vậy? Nhưng tà thần kia luôn bị nuốt, rốt cuộc cũng được phóng thích ra. Mà bọn hắn được thả ra một thời khắc này, trực tiếp chính là nổ tung tại chỗ, trong lòng lửa giận cháy hừng hực. Bọn hắn đã có thể xác định hại bọn hắn chính là tà thần. Mặc dù giữa song phương địa vị nguy hiểm, thế nhưng vẫn không cách nào ngăn cản trái tim phẫn nộ của bọn hắn. Một đám tà thần nơi đó tức giận mắng. Đột nhiên, vực sâu dưới ánh mắt sợ hãi của bọn hắn bắt đầu chấn động, đồng thời truyền đến một khí tức không ổn, tự nhiên là muốn gây bất lợi cho bọn họ. Mặc dù trước kia thường xuyên phát sinh chấn động, thế nhưng vực sâu đối với bọn hắn truyền đến cảm giác bất lợi sơn này đều chưa từng có. Đầy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, có tà thần kêu thảm. Không tốt, đi mau, vực sâu đang tổn thương chúng ta. Lúc này một tên tà thần kêu thảm. Lúc hắn nhảy ra một xúc tu chạm đến vực sâu, vậy mà trực tiếp bị hủy diệt. Loại cảm giác đau đớn kia đến cùng là chân thực tồn tại. Cái gì? Đồng đảo tà thần mông lung, gặp quỷ rồi. Bọn hắn thế nhưng là tà thần, trở về đến vực sâu liền giống như về nhà. Tại sao lại có thể phát sinh tình huống như vậy? Đây căn bản là chuyện không có khả năng phát sinh. Nội bộ vực sâu, 10 vị trí tà thần hàng đầu toàn bộ cũng xuất hiện. Bút đền, ngươi đến cùng đã làm gì? Bọn hắn cũng có chút mơ hồ. Những tên kia đều là tà thần, vậy mà vực sâu làm tổn thương bọn hắn, sao có thể? Đồng thời trong lòng bọn họ sợ hãi. Bút đền đang cùng với vực sâu làm cái gì vậy? Vì sao vực sâu lại nghe theo điều khiển của hắn? Không có làm cái gì, chỉ để đang mưu đồ một ít chuyện mà thôi. Đối với các người mà nói cũng có chỗ tốt. Tà thần Bút đền nói. Người đến cùng đang mưu đồ cái gì? Để đạo văn pháp tắc trở về là ngươi làm. Trước đây đạo văn pháp tắc chấn áp ở bên trong vực sâu, vì nguyên nhân gì lại dung nhập vào bên trong người bọn họ? Có tà thần hỏi. Hắn cảm giác Bút đền đang rất nguy hiểm, so với lúc trước còn muốn nguy hiểm hơn rất nhiều. Cái loại cảm giác này khó mà nói. Hắn đang có thể đang mưu đồ cái gì? Đương nhiên là đang mưu đồ địa vị tam trụ nguyên thần của cổ thần. Một thân ảnh tại quanh đó vang lên. Đồng đảo tà thần kinh hãi. Là ai đang nói chuyện? Bọn hắn vậy mà không có phát hiện. Bọn hắn nghĩ cũng có chút kinh khủng. Tà thần Bút đền ngược lại không có biến hóa quá lớn, thì lại cười nói. Thì ra là tà thần vĩ đại Masaki của chúng ta trở về. Lâu như vậy không có trở lại, thật sự cho rằng ngươi đã chết ở bên ngoài rồi. Trong chốc lát tà thần khác chấn kinh. Bọn hắn không ngờ lại là Masaki. Tà thần bất tử để cho bọn hắn cho rằng nếu như Masaki chết, vậy khẳng định sẽ ở trong vực sâu phục sinh. Thế nhưng đều đã qua lâu như vậy rồi, vẫn không thấy hắn xuất hiện. Theo bọn hắn nghĩ, vậy khẳng định là trốn ở nơi nào đó rồi. Chết, ta đây làm sao mà chết? Ai biết rõ vực sâu có thể phục sinh ta hay không? Ngươi nói đúng không, Bút đền? Masaki xuất hiện, nhưng không có xuất hiện chân thân, mà là một bóng mờ nổi lên. À, mười vị tà thần đứng đầu nghe nói như vậy, lập tức cũng cảm giác có chút không đúng. Lời này nó có ý gì? Vực sâu có thể phục sinh hay không? Cái này sao có thể không phục sinh? Nhưng vào lúc Masaki nói ra những lời này, tựa như đang hỏi thăm Bút đền. Hẳn là... Liên tưởng đến tình hình bây giờ, trong đầu của bọn họ đột nhiên có một ý nghĩ to gan, thậm chí đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Người đang nói bậy cái gì đây? Loại chuyện này làm sao lại phát sinh? Bút đền vừa cười vừa nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Masaki biến hóa có chút quái dị, giống như đã đang muốn chém chết Masaki. Nhưng Masaki đến đây chỉ là một bóng mờ, muốn giết hắn đương nhiên phải tìm kiếm được bản thể của hắn. Đến lúc này ngươi còn muốn giấu giếm cái gì? Thật sự cho rằng tất cả tà thần đều là đồ đần sao? Masaki coi nhẹ vô cùng. Người trước kia ngay từ đầu đang bố cục rồi, chính là vì chức vị tam trụ nguyên thần cùng cổ thần. Mà ta mặc dù chỉ là tà thần xếp hạng thứ hai, nhưng rất được bọn hắn yêu thích. Ngươi là ghen ghét ta, cho nên đem ta hại thê thảm như vậy. Ngươi đừng có quên, tam trụ nguyên thần cùng cổ thần đã nói qua, ngươi mãi mãi cũng không có cách nào điều khiển được vực sâu, bởi vì phụ thần vẫn tồn tại như cũ. Masaki giận dữ hét lên. Hắn biết rõ mình vô vọng khôi phục lại đỉnh phong lúc trước. Bút đền quá âm hiểm, đem tà thần trấn áp tại trong vực sâu, căn bản không cho người của tứ đại minh chém giết. Đồng thời hắn cũng không có cách nào nuốt thi thể của tà thần, dẫn đến tiến triển chậm chạp. Ngũ không biết người đang nói cái gì. Tà thần Bút đền không nhịn được nữa, đưa tay vung lên. Một lực lượng vực sâu kinh khủng đánh tới, trực tiếp đánh nát thư ảnh của Masaki. Sau đó ánh mắt nhìn về phía mười vị tà thần đứng đầu, chậm rãi nói. Hắn chỉ đang nói ăn nói linh tinh mà thôi. Được rồi, có chuyện các người về sau sẽ biết. Bây giờ đến lúc rồi, các người nên đi thế giới làm cho chúng ta cam hận đi. Đi thôi. Theo hắn phất tay, lực lượng vực sâu vọt tới. Sắc mặt bọn hắn biến kinh hãi. Đây là lực lượng vực sâu. Bút đền thật đã có thể điều khiển vực sâu. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là tình hình vô cùng không ổn. Tịch một bên nhìn, tâm tình phấn khởi. Thực lực đối phương càng mạnh, nói rõ hy vọng báo thù của hắn cũng càng lớn. Người có thể đi nhìn một chút, có lẽ người sẽ thấy kẻ thù của người trong tay tà thần là chết thảm như thế nào. Bút đền mở miệng nói. Tốt, ta cũng đã sớm không nhịn được rồi. Tịch nói. Hắn đã phải chờ đợi quá lâu. Sau khi trở thành tà thần, làm hắn thấy được hy vọng, thậm chí hắn cũng có may mắn để trở thành tà thần. Nếu như không phải biết rõ sự tồn tại của tà thần, hắn chỉ sợ cả đời này không thể tiếp xúc đến lực lượng vĩ đại như vậy. Mát biển Cấm Hải. Bọn người Lâm Phàm ở tại nơi này qua mấy ngày rồi, phương diện cấp độ sinh hoạt thì vẫn ok, ngược lại không phải chịu khổ một chút nào. Tiểu lão tổ từ lâu đã buông thả, đến đây là đang du ngoạn. Lâm trưởng môn à, ngươi nói thật đúng là đừng nói. Cảm giác buông lỏng tâm tính, hưởng thụ sinh hoạt thật đúng là không tệ. Nếu như có thể giải quyết vấn đề tà thần, thật là muốn đi khắp nơi tham quan. Tiểu lão tổ vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười này có chút đắng chát. Ai biết rõ kết quả cuối cùng thế nào, hắn không có một lòng tin nào để cùng tà thần chống lại. Thật là một chút cũng không có. Dù hắn bây giờ đã khôi phục lại thực lực đạo cảnh tầng 9, thế nhưng đối mặt với tà thần chính là kinh khủng. Hắn thật không có một chút tự tin. Lâm Phàm cười nói, đó là đương nhiên, cuộc sống thì phải hưởng thụ. Nhớ Lâm Phàm ta thân là công tử nhà giàu, vốn là thời gian vô ưu vô lo vượt qua trăm năm, thế nhưng lại bị người ta cưỡng ép không có cách, không phải cố gắng tu luyện, ngươi xem nên thành bộ dáng như bây giờ, cũng không biết rõ lúc nào mới có thể chết, có lẽ cả một đời cũng không chết đi. Hắn có chút đau đầu. Trở thành công tử nhà giàu bình thường, hưởng thụ trăm năm chính là nhắm mắt rời khỏi, thế nhưng hiện tại lại biến thành bận rộn, vẫn luôn vì tương lai mà nỗ lực. Tiểu lão tổ không quá muốn nói chuyện với Lâm Phàm, cảm giác cùng tiểu tử này hoàn toàn không nói cùng một điểm chung được, mà đôi khi nghe xong thật cho làm người ta tức giận. Đột nhiên mắt biển Cấm Hải phát sinh chấn động, một khí tức kinh khủng từ nơi đó phát ra. Bọn hắn tới rồi. Tiểu lão tổ ngưng thần nói, sắc mặt lười biếng vừa nãy không còn sót lại chút gì, thay vào đó là nghiêm túc. Đừng quá hoảng. Lâm Phàm vẫn thảnh thơi nằm ở nơi đó, híp mắt nhìn phương xa. Xem ra giống như bọn hắn nghĩ, tà thần quả nhiên tới rồi. Nhưng ngay sau đó, rất nhiều âm thanh quen thuộc chuyển đến. Cứu mạng! Một đạo thân ảnh từ trong mắt biển Cấm Hải bay ra, dần dần lộ ra là Tô Giả. Sắc mặt hắn tái nhợt, sắc mặt sợ hãi bất an, thi thoảng quay đầu nhìn lại. Mà hồ cứu mạng thình lình chính là Vô Vi lão mà. Bọn hắn ở tà thần giới tìm kiếm tà thần, nhưng đột nhiên tình hình đại biến, có khí tức quỷ dị từ phương xa đánh tới. Bọn hắn tại bên trong khí tức kia nhìn thấy rất nhiều tà thần đang gào thét, khí tức những nơi đi qua thì toàn bộ hủy diệt. Bởi vậy bọn hắn kinh hãi, co cẳng liền chạy. Đương nhiên cũng có tông chủ không sợ chết xông tới, nhưng trong chớp mắt tông chủ kia liền chết bên trong khí tức, thậm chí đến một cơ hội hoàn thủ cũng không có. Đơn giản là đáng sợ. Cả người là tình hình gì đấy? Tại sao có người lại chạy ra ngoài? Lâm Phàm mở miệng nói, âm thanh trong nháy mắt trong không khí chuyển lại. Các vị tông chủ bên trong hoảng hốt, nhìn thấy bóng người phương xa lập tức vui mừng, toàn bộ hướng về phía Lâm Phàm bên này đi tới. Lâm trưởng môn ạ, nơi đó xảy ra chuyện rồi, có khí tức quái lạ bao phủ đến, mấy vị tông chủ cũng chết thảm bên trong. Tổ Dạ nó vội vàng nói. Mặc dù hắn rất bình tĩnh tỉnh táo, thế nhưng lúc này gặp những thứ này đều thật là luống cuống, bởi vì căn bản không nhìn thấy hy vọng. Kia là khí tức vực sâu, nhóm tà thần thật sắp tới rồi. Bọn hắn thoát khỏi áp chế của đạo văn pháp tắc, đương nhiên là muốn tiến hành hủy diệt. Tiểu lão tổ nói. Trong chốc lát, mắt biển Cấm Hải đột nhiên nổ tung, một cỗ khí tức phóng lên tận trời, tràn ngập ở trên không trung. Nhất định phải ngăn trở, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tiểu lão tổ trầm giọng nói, sau đó năm ngón tay vồ lấy. Đạo văn pháp tắc từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng hạt bông tuyết phiêu toán mà đến. Sau đó những bông tuyết này lơ lửng tại xung quanh khí tức kia, trực tiếp đóng băng lại. Trong nháy mắt một băng điêu to lớn xuất hiện trên không trung. Lợi hại! Lâm Phàm tán dương. Tiểu lão tổ bất đắc dĩ nói. Chuyện này chỉ có thể hạn chế, cũng không thể áp chế. Nếu như không ngăn trở những tà thần kia, cuối cùng kết quả vẫn là vậy. Ngay tại lúc tiểu lão tổ vừa nói xong câu đó, bằng điều hiển hiện rất nhiều vết rạn, ngay sau đó trong nháy mắt nổ tung, khí tức vừa nãy phóng lên tận trời tiêu tán. Mắt biển Cấm Hải khôi phục lại bình tĩnh, nhưng vẫn có khí tức nồng hậu dày đặc đang sôi trào, chỉ là không có giống vừa nãy muốn đem toàn bộ thiên địa bao phủ. Lúc này trong đám người, Cổ Viễn cùng Hương Nguyên Minh cúi đầu tránh né ánh mắt của Lâm Phàm. Hắn phát hiện ánh mắt của Lâm Phàm đang tìm một số người. Đột nhiên âm thanh không ổn truyền đến. Cổ Viễn, Hưng Nguyên Minh, hai vị vẫn là đừng lẩn trốn nữa, đã sớm phát hiện ra hai người các ngươi rồi, ngược lại không ngờ các ngươi còn có thể sống đến tận bây giờ, thật đúng là không dễ dàng. Lâm Phàm nói. Hắn đối với người tông môn khó chịu nhất chính là hai vị này. Đương nhiên bây giờ hắn không muốn đối với bọn hắn như thế nào cả. Chương 654. Đừng căng thẳng quá. Các vị tông chủ vừa trốn thoát ra khỏi tà thần giới, nghe thấy Lâm Phàm chỉ mặt gọi tên, lập tức tránh xa Cổ Viễn và Hư Nguyên Minh. Theo bọn họ, hai người này là đồ lừa đảo, bị Lâm trưởng môn ghi thù, xem như các người xui xẻo rồi. Ai bảo trước kia các người ngang ngược như vậy, bây giờ ngang ngược không được nữa rồi chứ gì. Đừng căng thẳng, bây giờ bản trưởng môn không hứng thú với các người nữa. Yên tâm đi, ta sẽ không giết các người. Lâm Phàm hờ hững nói. Xem kìa, hắn vừa lên tiếng mà hai người kia đã sợ thành thế kia rồi. Đúng là không dám tin. Hai người bọn họ từng là tông chủ địa vị cao quý đấy. Tiểu lão tổ nói. Các vị tông chủ, hiện nay tà thần sắp đến, ta hy vọng các vị có thể buông bỏ thành kiến trước kia, đoàn kết với nhau để đối kháng lại tà thần. Nếu như tà thần chiếm lĩnh được nơi này, về sau hậu quả không cần ta nói nhiều nữa, các vị cũng biết được rồi. Tổ giả nói. Bọn ta đều hiểu cả, thế nhưng thực lực của bọn ta và tà thần chênh lệch khá lớn, phải chống lại như thế nào đây? Các tông chủ khác cũng lên tiếng phụ họa. Nói cũng hiểu thôi, quan trọng là thực lực căn bản bản thân không đủ. Tiểu lão tổ, sao ngươi lại nói như vậy? Không phải chỉ là tà thần thôi à? Có gì ghê gớm đâu. Lâm Phàm nói. Đoàn kết cái gì? Cho dù đoàn kết lại, nói không chừng cũng không đủ cho tà thần bút đền. Đệ nhất nhét kẽ rằng. Sự tự tin của Lâm Phàm tự khiến các tông chủ vui mừng. Phải tự tin, chỉ có như thế bọn họ mới có thể tránh khỏi việc đối kháng với tà thần. Lâm trưởng môn à, hiện nay cũng không thể tự tại như vậy được. Tiểu lão tổ không biết làm sao, y thật sự rất muốn nói với Lâm trưởng môn, chúng ta có thể thận trọng một chút hay không. Thế nhưng xem dáng vẻ của Lâm trưởng môn, y biết nói gì cũng vô dụng. Ở chung với Lâm trưởng môn lâu như vậy rồi, nếu không biết rõ tính cách của hắn, vậy thì uổng công quen biết. Tự đại? Tiểu lão tổ, ngươi cho rằng ta có từng tự đại bao giờ à? Lâm Phàm cười nói. Hắn cảm thấy tiểu lão tổ vẫn chưa đủ hiểu hắn, nhưng biết làm sao được. Đôi lúc đối mặt với những chuyện kinh khủng thật sự, dù vẫn quen thuộc, vẫn sẽ sinh lòng nghi ngờ. Dẫu sao đối với tiểu lão tổ, sự tồn tại của tà thần đã ăn sâu bén rễ từ lâu, muốn thay đổi sớm một chiều là chuyện căn bản hoàn toàn bất khả thi. Một tiếng nổ vang rồi phát ra từ mắt biển cấm hải, kèm theo đó là khí tức khủng bố lan ra. Trong thoáng chốc, vô số tia sáng chói lòa tỏa ra từ mắt biển cấm hải. Sắp đến rồi à? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn, hắn lặng lặng chờ đợi, nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Hắn dẫn đám người biểu đệ đến đây chờ lâu như vậy chính là để liều mạng với tà thần một trận. Tuy rằng tà thần bất tử, nhưng có thể thế nào được nữa? Dù bất tử cũng phải chết, chỉ cần có gan bước vào địa bàn của hắn, đương nhiên phải cho đám tà thần này trả giá đắt. Biểu ca! Chủ trùng mộng tập trung, khí tức tỏa ra dần dần tăng lên. Hắn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu. Chỉ cần biểu ca ra lệnh một tiếng, chắc chắn hắn sẽ xông lên không một chút do dự. Biểu đệ, đừng có manh động, đám tà thần này ngươi không thể đối phó được đâu. Lâm Phàm nói. Tuy thực lực của biểu đệ rất mạnh, nhưng trùng quỷ vẫn có sự chênh lệch lớn đối với tà thần. Nếu để biểu đệ xông lên thì tuyệt đối là tự đi tìm cái chết. Nhìn lại tiêu lão tổ đang lơ lửng trên bầu trời, y vẫn cho rằng trong thời khắc này chỉ có y mới có thể đấu với tà thần. Đến nỗi Lâm trưởng môn, tuy thực lực đủ cao, nhưng so với tà thần thật sự vẫn còn kém xa. Y hoàn toàn không gửi gắm hy vọng ở trên người của Lâm Phàm. Bỗng nhiên giữa hào quang bao phủ đất trời, liên tục có những cái bóng khổng lồ hiện ra. Huyết thực hèn mọn, tà thần vĩ đại đến rồi đây. Đáng chết, đáng chết. Đám tà thần xuất hiện giữa ngập trời lửa giận. Bọn họ bị vực sâu nghiền ép rời khỏi tà thần giới, thế nên muốn chút giận lên những sinh linh hèn mọn này. Vô số tà thần xuất hiện, ngưng tụ thành khí thế khủng khiếp, tựa như bão táp. Trời đất rung chuyển. Mạnh quá. Tiểu lão tổ cao mày. Trước kia khi đối mặt với đám tà thần này, y có đồng bạn bên cạnh, thực lực của bọn họ đều rất mạnh, khiến y có đủ lòng tin. Thế nhưng bây giờ y lại chẳng có chút tự tin nào. Dù vậy y cũng sẽ không sợ hãi. Có chuyện nếu đã đến thì trốn tránh cũng vô dụng. Lâm trưởng môn à, đợi lát nữa có tà thần lợi hại xuất hiện, để ta đi đối phó. Ngươi chỉ cần đối phó những tà thần có thể chém giết kia là được rồi. Tiểu lão tổ quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, thoạt nhìn y giống như đang ra vẻ trấn định. mà trong lòng đã vô cùng hoảng loạn, thậm chí chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết. Đối mặt với tà thần khủng bố thật sự, chính y cũng đảm bảo mình có thể đánh lại được đối phương hay không. Đừng căng thẳng, vẫn chưa đến tình trạng ấy, Lâm Phàm nói. Vốn dĩ hắn định nói với Tiêu lão tổ rằng đừng nên bi quan như vậy, có tà ở đây, đám tà thần này chẳng là cái thá gì cả. Nhưng nghĩ lại vẫn là thôi đi. Hiện tại bầu không khí tương đối nghiêm túc, cho dù hắn nói thế, sợ rằng Tiêu lão tổ cũng không tin. Nghĩ vậy cũng vẫn không nói gì. Chẳng qua khi mọi chuyện thật sự xảy ra, có lẽ mới có thể làm cho Tiêu lão tổ biết hết thảy đều là sự thật. Số lượng tà thần liên tục tăng, càng lúc vẻ mặt Tiêu lão tổ càng nghiêm trọng. Không ổn rồi, Tiêu lão tổ lẩm bẩm. Tà thần quá đông đảo, y không biết có thể chống đỡ được không. Nếu có chuyện gì may mắn thì đó chính là tà thần, ngay cả y cũng khó giải quyết vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ đối với Tiêu lão tổ, đây là chuyện đáng mừng duy nhất. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức khủng bố tràn ra. Trên bầu trời, mắt biển cấm hải, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Tà thần Ehu. Lâm Phàm không khác xạ gì mấy luồng khí tức này. Dẫu sao hắn đã từng giao thủ với Ehu, tuy đã lâu không gặp, nhưng khó mà quên được khí tức của đối phương. Tiểu lão tổ cao mày, chuyện y lo sợ nhất vẫn đang xảy ra. Điều y không muốn đối mặt nhất chính là 10 tà thần đứng đầu. Những tà thần đó rất mạnh mẽ, hơn nữa đối mặt với tà thần nhất đẳng hoặc nhị đẳng, y cảm thấy cơ hội chiến thắng thật sự quá mờ mịt. Các tông chủ xung quanh kinh hãi nhìn phía xa, quá nhiều tà thần xuất hiện tạo thành đà kích cho bọn họ. Làm thế nào đây? Bọn họ cảm thấy thật bất lực, không biết nên làm gì khi đối mặt với tình cảnh này. Lúc ở tà thần giới chém giết tà thần, chỉ giết một số lượng nhỏ, bọn họ còn có thể làm được. Thế nhưng khi quá nhiều tà thần xuất hiện ở đây, bọn họ biết rằng đó là điều những kẻ không thể chống lại được. Cao sinh linh hẹn bọn ta đã đến. Lúc này, số lượng tà thần bên kia không ngừng tăng lên, nhưng vẫn còn rất khủng bố. Toàn bộ tà thần nhị đẳng đều xuất hiện, còn tà thần nhất đẳng ngoại trừ 9 vị trí đầu cũng đều có mặt. Trong đó tà thần Ehu là tà thần mạnh nhất. Lâm Phàm đứng dậy khỏi ghế nằm, lẩm bẩm. Đều đến cả rồi, không, vẫn còn thiếu. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, mạnh mẽ nhất thì vĩnh viễn xếp ở phía sau, đây là đạo lý muôn thuở không bao giờ thay đổi. Hắn đang đợi xem có bao nhiêu tà thần xuất hiện, và tình hình hiện giờ hắn vô cùng hài lòng. Ngoại trừ các tà thần nhất đẳng đứng ở vị trí đầu tiên không có xuất hiện, 9 vị trí đầu không có xuất hiện, các tà thần còn lại đều đang đến đông đủ. Lâm Phàm đi đến bên cạnh Tiêu lão tổ, vỗ vai y. Người có thể nghỉ ngơi một lát, nơi này giao cho ta là được. Tiểu lão tổ nghe vậy, sắc mặt thay đổi nhìn sang Lâm Phàm, vội vàng nói: Lâm trưởng môn à, sao như thế được chứ? Thực lực của bản tọa đã khôi phục đến đạo cảnh tầng 9, có thể đủ năng lực đối phó với những tà thần này. Ta biết người có thể đối phó, nhưng đám tà thần này hữu dụng đối với ta. Lâm Phàm nói một cách bình tĩnh, sau đó hắn bước về phía trước trong ánh mắt kinh hãi của Tiêu lão tổ. Theo mỗi bước chân của Lâm Phàm, bầu trời cũng rung chuyển. Ngay sau đó, cơ thể của Lâm Phàm trở nên cao lớn hơn, một luồng khí tức khủng bố từ trên người Lâm Phàm tỏa ra. Tà thần nơi xa đang chờ đợi, trong lòng bọn chúng đang tràn ngập phẫn nộ đối với đám người tà thần đỉnh phong ở vực sâu. Bọn họ đến đây không phải tự nguyện, mà là bị vực sâu bức ép. Có tà thần khống chế được vực sâu, khống chế được vực sâu là có thể nắm giữ sinh tử của bọn họ. Đó quả thật là điều kinh khủng nhất đối với bọn họ. Hiện giờ trong mắt bọn chúng, sinh linh ở phía xa kia đang đi đến đây chẳng qua chỉ là một hành vi tự ti tìm cái chết, vô cùng to gan lớn mật. Không thấy có rất nhiều tà thần đang ở đây sao? Không cảm nhận được tà thần nào cũng tràn đầy lửa giận sao? Lão ngươi, sinh linh đáng chết! Tà thần Ehu gầm lên. Hắn vẫn còn nhớ Lâm Hàm, vẫn nhớ sinh linh đã khiến hắn mất hết cả mặt mũi. Lâm Hàm không nói gì, trong nháy mắt thân thể đã bành trướng đến cực hạn. Vóc dáng của tà thần vốn khổng lồ, thế nhưng so sánh với Lâm Phàm vẫn còn nhỏ con lắm. Tài trò các người đã lâu. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng, âm thanh vang dội khắp không gian. Lập tức vô số quy luật đạo văn từ trên trời giáng xuống. Lâm Phàm há miệng lao đến chỗ của tà thần, miệng hắn giống như là hố lỗ đen, một lực hút mãnh liệt xuất hiện. Cái gì? Tà thần kinh hãi, chuyện gì thế này? Đối phương định làm gì? Đối với bọn họ mà nói, giống như mảnh trời này hoàn toàn biến thành màu đen. Tổ tiên đừng chết! Tà thần Ehu tức giận, sức mạnh của tà thần mãnh liệt tạo ra, hóa thành một bóng dáng hư ảo của tà thần, xông lên tấn công Lâm Phàm. Thế nhưng chuyện xảy ra kế tiếp nằm ngoài sự dự đoán của Ehu. Lúc bóng mờ của tà thần kia chạm với cái miệng hố đen khủng khiếp khổng lồ của Lâm Phàm đã nổ tung trong nháy mắt, rồi hóa thành khí tức tà thần hỗn loạn. Thế nhưng khí tức tà thần ấy lại bị Lâm Phàm nuốt luôn. Làm sao như vậy được? Ehu kinh hãi tột độ. Tản ra, mau tản ra! Tốc độ của hắn nhanh nhất, lúc nói ra câu đó cũng lao dao xa. Hắn không ngờ thực lực của Lâm Phàm lại khủng khiếp đến như vậy. Lần trước gặp mặt cũng chưa kinh khủng đến như thế. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành thế này? Chết tiệt! Lúc này có tà thần muốn chạy trốn, nhưng bọn chúng phát hiện ra cơ thể của mình giống như bị thứ gì đó giữ chặt lại, không thể di chuyển mảy may. Không! Có tà thần giơ tay lên ngăn cản, nhưng đối với Lâm Phàm, chung quy bọn họ vẫn quá yếu. Một ngụm nuốt trọn đối với tà thần giống như bầu trời đột ngột tối sầm lại. Đây! Ehu chật vật trốn thoát được, nghiệt cảnh, nghẹt mặt ra nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt, giống như không dám tin vào mắt của mình. Chết tiệt, rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì? Trong lúc hắn đang suy nghĩ những chuyện này, hắn cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến. Chương 655, quá hèn mọn. Người muốn đi nơi nào? Lâm Phàm há có thể để cho Ehu rời khỏi. Nơi này hắn chính là tà thần mạnh nhất. Vì để nội lực của u ám thần vực hoàn mỹ biến hóa thì nhất định phải nuốt. Đáng ghét! Ehu giận dữ. Hắn là tà thần xếp hạng thứ 10. Bên trong đoàn thể tà thần có được địa vị cực cao, làm sao có thể bị sinh linh hèn mọn như thế trấn áp? Lập tức Lâm Phàm cảm giác không gian bắt đầu biến hành xèn xẹt. Lại tới đây một chiêu. Thế nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, một chiêu này đã không thể thực hiện được. Thấy Lâm Phàm mở năm ngón tay ra, cánh tay quờ, cạch một tiếng, tà thần Ehu dưới ánh mắt không dám tin, trực tiếp chộp Ehu vào trong lòng bàn tay. Tại sao có thể như vậy? Tà thần Ehu giống giận, dãy rủa. Thế nhưng Lâm Phàm bên trong mảnh thiên địa này, hắn làm tất cả đều vô ích. Lần trước để ngươi làm càn, lần này xem ngươi phản kháng như thế nào. Lâm Phàm cười, sau đó hé miệng, lỗ đen lần nữa xuất hiện. Tiếng gào thét thê thảm của Ehu trực tiếp bị hắn nhét vào trong miệng. Ầm, khoang miệng khép kín lại. Thể nội u ám của tượng thần phát sinh thay đổi kinh người. Vô số sợi tơ bên trên giống như phát tán ra, đem nhóm tà thần quấn quanh lấy, không ngừng phân giải. Một cỗ lực lượng kinh người truyền lại mà tới. Bản thể tượng thần phát sinh thay đổi, lượng lớn máu thịt đang di chuyển. Một ngón tay, mu bàn tay, trong lòng bàn tay, cánh tay, chậm rãi bị máu thịt bao trùm. Quả nhiên giống như ta nghĩ, Lâm Phàm nói thầm. Tiểu lão tổ trợn mắt há hốc mồm nhìn một cảnh ở trước mắt. Nếu như không phải bởi vì quá khiếp sợ, hắn chỉ sợ đã quỳ xuống trước mặt của Lâm Phàm. Hắn thật không ngờ kết cục sẽ như thế này. Lâm Trục Môn hướng về phía tà thần đánh tới, khẳng định sẽ phát sinh một trận đại chiến, mà hắn đương nhiên không thể ngồi xem bỏ mặc, tất nhiên là gia nhập ở bên trong. Nhưng bây giờ đây thật là không cho cơ hội, căn bản cũng không có phát sinh chiến đấu kịch liệt. Xem Lâm Trưởng Môn hé miệng, một ngụm đem tà thần nuốt mất, cũng quá kinh khủng đi. Hành vi của Lâm Phàm đối với mỗi vị tông chủ mà nói có chấn nhiếp cực mạnh. Có tông chủ trong lòng vẫn nghĩ, chờ thực lực của ta mạnh lên, ta nhất định sẽ báo thù. Nhưng sau khi nhìn thấy tình hình bây giờ, bọn hắn bỏ tất cả suy nghĩ đi, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ, đó chính là ta sai, về sau sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Có cái gì để liều đây? Coi như là cầm đỉnh đầu cũng không chịu được. Lâm Phàm khôi phục lại nguyên dạng, vẫn luôn chú ý bên trong thể nội u ám tượng thần. Máu thì tiếp tục đang di chuyển. Hắn nuốt nhiều tà thần như vậy sẽ không kết thúc đơn giản như thế. Lâm trưởng môn ạ, à, ngươi làm sao lại trở lên lợi hại như vậy? Tiểu lão tổ kinh ngạc nói. Coi như ngươi đột phá đến đạo cảnh tầng 8 cũng phải cảm ngộ đạo văn pháp tắc chứ. Đến đạo cảnh tầng 8 cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay như thế, liền đem tà thần Ehu xếp hạng thứ 10 chém giết. Ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối với tiểu lão tổ mà nói, hành vi vừa nãy của Lâm Phàm đã đem hắn kinh hãi, không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy đầu óc mông lung. Lâm Phàm nói, tiểu lão tổ à, có chút việc nếu quả thật không nghĩ ra thì cũng không cần phải nghĩ. Nghĩ quá nhiều cũng không phải là quá tốt. Ngươi có đúng hay không? Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng đối với tiểu lão tổ mà nói, hắn thật giống nút rất muốn biết rõ ở trong đó đến cùng là xảy ra chuyện gì. Sau đó Lâm Phàm nhìn về phía cách đó không xa, đông đảo các tông chủ. Những tông chủ kia phát hiện ánh mắt của Lâm Phàm nhìn đến, đều là toàn thân run lên, lộ ra nụ cười, tự nhận là không quá lúng túng. Bọn hắn đang lấy lòng, bây giờ không còn cách nào khác. Mẹ nó, thực lực của Lâm trưởng môn quá kinh khủng, nhiều tà thần như vậy cũng không phải đối thủ của hắn. Ngay cả bọn hắn, những người này có lẽ vừa đối mặt liền có thể bị đánh chết. Cùng mày Lâm trưởng môn đối với bọn hắn không có sát ý giống như là trước đây. Nếu không tình hình bây giờ, chỉ sợ đều phải dọa đến không ít tông chủ quỳ xuống đất tại chỗ cầu xin tha thứ. Lâm Phàm vẹn vẹn chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Hắn tiếp tục nằm vật xuống trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Vừa nãy chỉ có lẽ chỉ là bắt đầu, hắn đang chờ đợi tà thần càng lợi hại hơn đến. Lâm trưởng môn à, tiếp theo nên làm cái gì? Tiểu lão tổ hỏi. Nghỉ một lát đi, vừa nãy nuốt quá nhiều, có chút chịu đựng không nổi. Dù sao nhóm tà thần còn lại sẽ tới. Sẽ không nhanh đâu, Lâm Phàm nói. Nghỉ ngơi một lúc, Lâm Phàm yên lặng tăng lên đạo văn. Không còn cách nào khác, bây giờ tốc độ điểm nộ khí tăng lên chính là bá đạo như vậy. Lúc này Lâm Phàm phát hiện thể nội u ám tượng thần dần dần tản ra quang huy kinh người. Đã từng chỉ là một cái tượng đá, dần dần bị máu thịt bao trùm. Hắn cảm nhận được một cỗ thần tính chậm rãi thức tỉnh. Cảm giác thật kỳ diệu. Hắn có thể xác định đây không phải lực lượng tín ngưỡng, mà là lực lượng thần vực u ám thần tính. Còn kém một chút. Thần tính đã khôi phục, dần dần hiểu rất nhiều thứ. Thì ra là thế. Lâm Phàm nhíu mày, tự như không ngờ sẽ như thế này. Nhưng những điều này cũng không quan trọng. Hắn bây giờ chỉ cần giải quyết tà thần. Cứ như vậy, tất cả những phiền lòng cũng đều đến đây kết thúc. Vực sâu, tiếng giống giận dữ rung trời. Còn có rất nhiều tà thần lâm vào sợ hãi cùng mê màng. Nhóm chúng ta là tà thần, tà thần Ru nói thầm. Mặc dù hắn bên trong tà thần nhất đẳng xếp hạng phía sau, nhưng hắn thân là tà thần, tự nhận là chuyện được tuyệt đối không có phát sinh bi thảm như vậy. Nhưng sự tình phát sinh trước mắt, bọn hắn bị một sinh linh hèn mọn như một con kiến một ngụm nuốt lấy. Thật là đây chuyện đáng sợ đến mức nào. Tà thần vút lên nhìn tất cả, lần nữa lâm vào thật sâu trầm tư. Tịch không có ra ngoài cùng Lâm Phàm liều mạng, cũng là muốn làm một người đứng xem nhìn tất cả. Khi nhìn thấy Lâm Phàm một ngụm đem tất cả tà thần nuốt mất, hắn thật mông lung. Ngày sau đó hắn cũng cảm giác được buồn cười. Thì ra Lâm Phàm đúng là quái vật. Tại Tịch không xem ra, máu thịt của tà thần không thể ăn, mà Hoàng Yêu ăn máu thịt của tà thần trở thành quái vật. Hắn, Lâm Phàm cũng đang ăn, như vậy tất nhiên sẽ đi vào con đường của Hoàng Yêu. Người cười cái gì? Tà thần vút lên đang nhìn về phía Tịch. Tịch nói, ta cười Lâm Phàm, hắn cũng là một tên quái vật. Quái vật sao? Vút lên nói nhỏ, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, khi nào quái vật có thể nuốt tà thần? Tịch tâm linh đột nhiên run lên. Hắn biết rõ vừa nãy có chút cản rỡ, dẫn đến Vút lên đối với hắn không vui. Vút lên trầm tư nhìn về phía nhóm tà thần phục sinh. Vốn cho rằng đám rác rưởi này có thể mang đến cho hắn một chút chuyện, hắn cảm thấy vui mừng, lại không ngờ biến thành thế này. Tiếp tục cho ta, có các người mời tà thần vị trí đầu. Lập tức vực sâu chấn động. Vừa nãy trong vực sâu nhóm tà thần phục sinh cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng lần nữa bao phủ mà đến, đều sắp điên lên. Khốn nạn, thật là khốn nạn. Chỉ là không còn cách nào. Ta sẽ không đi ra, dù có chết ở vực sâu cũng tuyệt đối không đi ra. Bản tà thần không tin sẽ chết ở vực sâu. Hắn có thể điều khiển vực sâu, ngăn cản bà tà thần ở trong thâm uyên phục sinh à? Tà thần Hu nói. Đối mặt với khí tức vực sâu bao phủ đến, hắn không có nhượng bộ, mà hướng về phía khí tức đi sâu vào bên trong. Còn những tà thần còn lại kinh hãi nhìn Ru. Bọn hắn không có ngăn cản, nhưng cũng không có ở nguyên ở chỗ chờ đợi, mà không ngừng lui ra phía sau. Ru muốn đi vào vực sâu, bọn hắn cũng biết rõ sau cùng tình hình sẽ như thế nào. Nhưng rất nhanh một tiếng kêu thê thảm truyền lại. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết biến mất, tà thần Ru bị vực sâu thôn phệ. Tất cả tà thần nhìn không chớp mắt. Sống lại sao? Sau một lát bọn hắn không nhìn thấy Ru xuất hiện nữa, sau đó nhìn lẫn nhau. Theo trong mắt mỗi tên, bọn hắn cảm thấy được sợ hãi, còn có bất an. Tà thần Ru chết thật rồi. Ở trong vực sâu chết đi, hơn nữa còn không có phục sinh, khiến tất cả tà thần cũng đều cảm thấy sợ hãi. Đế, đế mạo chết ở trong vực sâu, chúng ta không có cách nào phục sinh. Nhóm tà thần sợ hãi gào thét, điên cuồng hướng phía phương xa đi tới. Đáng ghét, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tà thần Ehu nhìn về phía tà thần đệ tứ. Vút lên, hắn thật là nắm vực sâu trong tay rồi, chúng ta không có cách nào chống lại hắn. Mục đích của hắn chính là để bọn ta đi chịu chết sao? Tà thần đệ tứ không trả lời. Còn lại, những tà thần còn lại cũng như vậy. Bọn hắn cũng đang trầm tư, nghĩ đến chuyện. Cũng không lâu lắm. Đi, chúng ta đi thế giới kia xem. Hắn không có khả năng điều khiển vực sâu. Coi như chúng ta chết, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng hạn chế chúng ta phục sinh. Mặt biển Cấm Hải. Lâm Phàm nằm trên ghế, cầu từ chuẩn bị một chút hoa quả, mà những tông chủ kia thì đứng ở phương xa, không dám tới gần, cũng không dám rời khỏi. Đột nhiên mắt biển Cấm Hải lần nữa chuyển đến chấn động. Lại tới rồi, lần này sẽ có 10 vị tà thần đứng đầu kia đến, hay là nói vẫn là lúc trước những tà thần kia? Tà phẩm, Lâm Phàm rất mong đợi. Hắn hy vọng 10 vị tà thần đứng đầu có thể đến. Bọn hắn tới rồi. Tiểu lão tổ bất ổn nói. Tà thần bất tử liền rất phiền phức, coi như chém chết không bao lâu liền có thể phục sinh. Trước đây nếu như không phải dùng đạo văn pháp tắc trấn áp tà thần, lấy tính bất tử của tà thần có thể đem bọn hắn mài chết. Mà bây giờ đối với tiểu lão tổ mà nói, hắn không biết nên rõ dùng cách gì để đối phó với tà thần. Chớ khẩn trương, vừa nãy là tiêu diệt một trận rồi, bây giờ lại tới, kết cục vẫn giống như vậy. Lâm Phàm nói. Tiểu lão tổ nói. Lâm trưởng môn à, không thể không xem chừng. Tà thần bất tử sẽ để cho bọn hắn không ngừng làm lại được, mà chúng ta một ngày nào đó sẽ kiệt sức thôi. Trong đầu Lâm Phàm đầy dấu chấm hỏi. Kiệt sức, lý do này rất đúng chỗ. Theo tu hành cho đến bây giờ, hắn không biết kiệt sức là cái gì. Được rồi, tha thứ cho sự vô tri của tiêu lão tổ. Lâm Phàm biến mất tại chỗ, xuất hiện lại lần nữa phía trước, nhìn chăm chú đông đảo tà thần. Các người đến cùng là tình hình gì đây? Tại sao các người, bọn cặn bã tà thần này đến? Mời vị tà thần đứng đầu đâu? Tà thần Phút Rên đâu? Để hắn ra đây. Sinh linh hèn mọi người đừng quá cản rỡ. Có tà thần giận dữ hét lên. Bọn hắn thật phẫn nộ đến cực hạn. Tại vực sâu bị bẫy, tới đây quả gặp được tên quá đáng như vậy, thật sự là phẫn nộ. Thật rất muốn đem sinh linh trước mắt này chém chết. Được rồi, các người trở về nói với tà thần Phút Rên, ta muốn so chiêu với hắn một chút, để xem đệ nhất tà thần đến cùng có cái gì. Có cái gì khác? Về phần các ngươi, quá hèn mọn. Vừa dứt lời, Lâm Phàm lần nữa thôn phệ tà thần. Đối với Lâm Phàm nói, đạo văn pháp tắc thật quá tốt. Phía dưới mắt biển Cấm Hải. Nhìn thấy không? Tà thần Ehu sắc mặt kinh hãi, nhìn về phía tà thần khác. Mặc dù xếp hàng thứ 10 tà thần có thể đối mặt với Lâm Phàm, nhưng đương nhiên cũng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Hết tập 96. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Mình cứ tưởng là sẽ hết rồi cơ, nhưng mà có lẽ là còn hơn 10 chương nữa, nên là có lẽ còn kéo dài thêm một tập nữa nhé. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đó ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Thank you and bye bye.